Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6801 Sông Bắc Quốc. Người đăng SPO. Một nháy mắt, Bắc Quốc hạ xuống tốc độ tăng nhanh, mà lại lực lượng cường đại trực tiếp đem mặt đất đập đến nát, thậm chí mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Ai? Bắc Quốc thần vương thở dài một hơi, tay phải của hắn vung lên. Bắc Quốc về tới trong tay của hắn. Lão gia hỏa, thật sự là thật xin lỗi a, Bắc Quốc thần vương nói. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ phía dưới bay ra. Hả? Bắc Quốc thần vương lập tức sững sờ. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh này hình dạng lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khó hiểu, cái này sao có thể bị ta Bắc Quốc tấn công chính diện, hắn thế mà không chết. Liên Điền Trấn cũng là kích động đứng lên, hắn biết Hạ Thiên là một cái xúc động người, hắn cũng lo lắng Hạ Thiên lại bởi vì xúc động mà chết, dù sao hắn là không cách nào tưởng tượng đến Bắc Quốc thần vương công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn cũng đã nói, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản Hạ Thiên con đường, hắn mặc dù có thể giúp Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên làm quyết định, hắn nhất định sẽ không phản đối. Vì lẽ đó hắn cũng không có ngăn cản Hạ Thiên. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thật còn sống, hắn cũng là vô cùng chấn kinh a. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Cực hạn. Bắc Quốc thần vương công kích, đã chạm đến vô cực mức cực hạn, bình thường đến nói, nếu như là tấn công chính diện, vô cực có thể ngăn trở công kích của đối phương cùng lực lượng. Nhưng Hạ Thiên cũng cần mình tá lực, nhưng mới rồi Bắc Quốc thần vương công kích là từ phía trên nện xuống tới, vì lẽ đó Hạ Thiên ngươi căn bản cũng không có tá lực biện pháp. Vì lẽ đó hắn cũng là gắng gượng ăn phản tác dụng lực một kích, mà lại Bắc Quốc thần vương công kích, thật là kém chút liền đập vỡ vô cực. Trước kia hắn cho rằng, vô cực thật là vô địch phòng ngự. Nhưng bây giờ nhìn tới, vô cực cũng có cực hạn. Xem ra ta giới vương quyết cùng hai mắt vẫn là phải tiến hóa a. Bằng không mà nói, năng lực của ta đã có gần như cực hạn cảm giác. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nhìn thấy Hạ Thiên thổ huyết. Bắc Quốc thần vương cùng Điền Trấn cũng giống vậy là kinh ngạc, mặc dù Hạ Thiên thổ huyết, nhưng bọn hắn cho rằng, nhận lấy Bắc Quốc thần vương một kích, thổ huyết là phi thường bình thường sự tình. Ta còn sống, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Bắc Quốc thần vương. Bắc Quốc thần vương lúc này trên mặt đều là không hiểu thần sắc, hắn lần này tuyệt đối không có nương tay. Có thể nói, hắn đã phát động Bắc Quốc công kích mạnh nhất, có thể Hạ Thiên thế mà còn là chặn lại. Hắn cũng không có đi hỏi Hạ Thiên là thế nào làm được ân, ngươi thắng, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nghỉ ngơi trước đi, sau đó xông Bắc Quốc. Không cần nghỉ ngơi, hiện tại ta, chính là trạng thái tốt nhất. Hạ Thiên nói thẳng. Vạn trong nước tất cả đều là trận pháp cùng huyễn thuật, ngươi đi vào cũng sẽ mất mạng. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ta biết. Nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, Hạ Thiên nói. Tốt ra Bắc Quốc thần vương tay phải vung lên, một cái lối đi xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định, hắn muốn đi lan ra hỏi rõ ràng chính mình sự tình, vậy thì nhất định phải có Bắc Quốc thần vương hỗ trợ, nếu như Bắc Quốc thần vương không giúp đỡ, vậy hắn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ chết. Mà là không muốn ngay cả sự tình cũng không biết rõ liền chết. Hắn hiện tại chính là muốn đi sông Bắc Quốc. Sau đó để Bắc Quốc thần vương giúp hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới thời điểm, Bắc Quốc thần vương vội vàng nhìn về phía Điền Trấn lão gia hỏa, hắn là thế nào làm được. Ta cũng không biết, Điền Trấn khoát tay áo. Thật sự là thật là đáng sợ, căn bản là không cách nào tưởng tượng a, hắn thế mà tiếp nhận ta một lần công kích. Một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử, bình thường ta động động ngón tay hắn sẽ chết mất tồn tại, kết quả hắn thế mà chặn toàn lực của ta công kích. Bắc Quốc thần vương đến bây giờ cũng không có minh bạch, Hạ Thiên đến cùng là như thế nào làm được. Liền xem như Hạ Thiên tay cầm đế khí, hắn cũng giống vậy là sẽ bị Bắc Quốc thần vương công kích diệt sát. Bởi vì bọn hắn giữa hai cái chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là đế khí có thể bù đắp. Chấn kinh a. Hiện tại Bắc Quốc thần vương thật là quá khiếp sợ. Trên người hắn có quá nhiều không biết, liền ta cũng nhìn không rõ, mà lại ta nhìn không thấu tương lai của hắn, ngươi hẳn là minh bạch, chuyện năm đó sau khi phát sinh, ta có thể nhìn thấy rất nhiều người một bộ phận tương lai, nhưng ta thử qua, thậm chí dùng hao tổn tuổi thọ phương pháp đi xem hắn, kết quả ta chỉ có thấy được một cái lỗ đen, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không có. Điền Trấn nói, có ý tứ gì? Ý của ta là, có lẽ hắn có thể hoàn thành giấc mộng của chúng ta, hắn có thể giải khai bí mật kia, hắn có thể mang bọn ta nhìn thấy chân chính tiên. Điền Trấn nói, ai? Bắc Quốc Thần Vương thở dài một hơi đáng tiếc, coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng không nhìn thấy, ngươi cũng nói, ta còn có thể sống không đến 10 tháng. Hắn cũng biết tuổi thọ của mình sắp chấm dứt. Cái này tuổi thọ đến cùng, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không phải đáp ứng sẽ giúp ngươi sao? Điền Trấn nói. Ai cái tiểu tử thúi kia hắn nói có làm được cái gì a? Ngươi có không phải không biết, chúng ta 18 người năm đó là tình huống như thế nào? Chúng ta nhưng mà năm đó cao thủ đứng đầu nhất a, mà lại chúng ta 18 người, 17 cái lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, có thể nói, chúng ta cơ hồ đã là trên phiến đại lục này người mạnh nhất, chính chúng ta đều cứu không được mình, hắn lại có thể có chỗ lợi gì? Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên đã nói. Ngươi không tin hắn? Điền Trấn hỏi. Không tin. Ngươi vừa mới bắt đầu tin tưởng hắn có thể theo công kích của ngươi bên trong sống sót sao? Điền Trấn hỏi lần nữa. Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương sững sờ, đây không phải một chuyện đi. Chính là một chuyện, ta có thể nói cho ngươi, hắn trước khi tới, phục dụng đế 2 cùng đế 3 thăng cấp đan, vì lẽ đó sức chiến đấu mới có thể có 500 vạn, trước đó lực chiến đấu của hắn, chỉ có 150 vạn tả hữu. Ngươi đường đường Bắc Quốc Thần Vương toàn lực một kích thế mà giết không chết một cái sức chiến đấu chỉ có 150 vạn tiểu tử. Loại chuyện này ngươi có thể giải thích sao? Mà lại vừa mới bắt đầu ngươi là thần hồn công kích thời điểm lưu thủ. Nhưng ta cho rằng, liền xem như ngươi toàn lực công kích, ngươi hẳn là cũng không giết được hắn. Tiểu tử này tinh cực kỳ, hắn làm sao lại để cho mình chết? Điền Trấn nói. Chẳng lẽ hắn thật có thể? Ta không biết, tối thiểu nhất, hắn đã nói, ngươi liền có sống sót hy vọng. Nếu như hắn thật sự có thể làm được, cái kia nói không chừng, hắn chính là chúng ta muốn chờ người, hắn chính là cái kia giải khai cuối cùng bí mật người, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn tiên đến tột cùng là dạng gì sao? Điền Trấn hỏi. Câu hỏi của hắn phi thường trực tiếp, mà lại hắn cũng cho Bắc Quốc Thần Vương làm so sánh, để Bắc Quốc Thần Vương mình suy nghĩ, hắn nói những này, đều là sự thật a. Ta hiểu được, Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu, bất quá ngươi vì cái gì không tự mình dạy hắn trận pháp, mà nhất định phải lợi dụng ta thần quốc đi để hắn lĩnh ngộ. Hết chương 6801. Chương 6802 Thiên hạ đệ nhất trận pháp sư. Người đăng FPO. Lĩnh ngộ trận pháp. Bắc Quốc Thần Vương nói là lĩnh ngộ trận pháp, mà không phải đi Bắc Quốc bên trong vượt quan. Ai? Điền Trấn thở dài một hơi, hắn người này rất hiếu thắng, mà lại ta cũng không muốn tự mình thu hắn làm đồ, bao quát hỏa giáp đế. Mặc dù truyền thụ cho hắn đế vương hỏa giáp phương pháp tu luyện, nhưng lại cũng không thu hắn làm đồ, chúng ta 18 người đều là kẻ thất bại, không có tư cách thu hắn làm đồ, mà lại có một số việc ta còn không muốn cùng hắn nói, vì lẽ đó ta liền lợi dụng ngươi biện pháp này. Nếu có ngươi tự mình dạy hắn, vậy hắn trận pháp cảnh giới nhất định là phi thường đáng sợ, dù sao ngươi thế nhưng là thiên trận đại lục thứ nhất trận pháp sư thiên trận tử A. Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Thiên trận đại lục thứ nhất trận pháp sư. Thiên trận tử. Thiên trận tử đã chết, hiện tại còn sống chỉ có một cái lão Điền Trấn. Điền Trấn ở giữa không trung đem hai chữ này viết đi ra. Ngươi a, cũng thế, đừng nói là ngươi, liền chúng ta cũng giống vậy, chúng ta còn sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào, toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người đang đuổi giết chúng ta, mặc dù trước ngươi đối đại lục này có rất nhiều cống hiến, nhưng năm đó sự tình xuất hiện về sau, ai còn nhớ những này tất cả mọi người muốn biết chuyện năm đó. Bắc Quốc Thần Vương nói, các huynh đệ đều là tốt, không có một cái nói ra năm đó sự tình. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Ai sẽ nói thế nào ta cũng không biết làm như thế nào đi cùng người khác nói, ta nói, bọn hắn ai có thể tin chúng ta thiên trận thập bát phương, trừ ngươi ra, tất cả đều lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, chúng ta đã giải thích không rõ ràng, tất cả mọi người là không nhà để về. Bắc Quốc Thần Vương nói, ân. Điền Trấn nhẹ gật đầu, ta mặc dù không có lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, nhưng ta thu được đoán trước tương lai năng lực, xem lại các ngươi 17 người tử vong thời gian năng lực, cái này để ta so với các ngươi càng thêm dày vò. Những năm gần đây, ta đưa tiến cái này đến cái khác, ngươi biết bọn hắn thời điểm chết là dạng gì sao? Bắc Quốc Thần Vương không nói gì, loại chuyện này hắn cũng vẫn luôn không có đi hỏi. Bọn hắn tất cả đều biến thành khô xác, bọn hắn cũng không phải là bị người giết chết, bọn hắn là chết tại lão thiên trừng phạt phía dưới, chúng ta thu được không thuộc về thế giới này lực lượng, đây chính là thượng thiên chỗ không cho phép, ta đưa tiến cái này đến cái khác người, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, ta liền hiểu, đó chính là tương lai ta. Điền Trấn nói, lão gia hỏa, nếu như chúng ta phá giải bí mật của năm đó, chúng ta thật có thể nhìn thấy tiên sao Bắc Quốc thần vương hỏi. Không thể. Điền Trấn mỉm cười. Vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng ta nói tiên Bắc Quốc thần vương không giải thích được nói. Cho ngươi một mục tiêu, mà lại tiểu tử này rất nghịch thiên, nói không chừng hắn tương lai chính là tiên, vì lẽ đó ngươi thấy hắn, chẳng khác nào là nhìn thấy tiên. Điền Trấn giải thích vô cùng hoàn mỹ. Liên Bắc Quốc thần vương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Loại này giải thích, quả thực chính là vô địch. Ngươi nhìn ngươi, khẩn trương như vậy làm gì, thả lỏng, đều là sắp chết người. Còn khẩn trương như vậy, vạn nhất ngươi sớm chết rồi, còn muốn oán ta kích thích ha, ta chỉ là nhìn thấy ngươi còn có không đến 10 tháng liền phải chết, ta nhưng không biết ngươi cụ thể ngày nào chết. Điền Trấn phi thường tùy ý nói. Ngươi cái lão gia hỏa a, ngươi cũng không phải năm đó thiên trận tử, cẩn thận ta thu thập ngươi. Bắc Quốc thần vương bày ra một bộ tùy thời muốn đánh Điền Trấn khí thế. Ta bộ xương già này, làm sao trải qua được sự hành hạ của ngươi, ngươi chỉ cần một chút. Liền có thể để ta chết tại ngươi đằng trước. Điền Trấn nói. Khó mà làm được, nếu như ngươi chết, ai cho ta nhặt xác a? Bắc Quốc thần vương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bắc Quốc bên trong. Hạ Thiên tiến vào Bắc Quốc bên trong thời điểm, hắn liền phát hiện Bắc Quốc quả thực chính là một cái huyền bí vô tận địa phương. Nơi này quả thực chính là trận pháp thiên đường, trong này, hắn thấy được đủ loại trận pháp, sau đó hắn bắt đầu phá trận, mà lại hắn phát hiện. Nơi này trận pháp phá vỡ về sau, hắn hoàn toàn có thể nghịch hướng suy luận. Lúc này hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp trong hải dương. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mặc dù trong này cũng rất nguy hiểm, nhưng Hạ Thiên lại thích thú. Quá sướng rồi, ta đã thật lâu chưa từng có loại này tính toán cảm giác, mặc dù cảnh giới của ta không đủ, rất nhiều trận pháp ta đều không thể bố trí đi ra, nhưng loại này đối với trận pháp cảm ngộ cùng tính toán. Có thể để ta tại trận pháp tạo nghệ bên trên đột nhiên tăng mạnh a. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Bất quá hắn vẫn là đang tính toán thời gian. Hắn biết, mình là phải đi lan ra. Vì lẽ đó hắn không thể ở đây trì hoãn thời gian quá dài. Nhanh chóng phá trận. Không ngừng hướng về phía trước. Lúc này Bắc Quốc bên ngoài. Lão gia hỏa, hắn giống như có chút sốt ruột. Bắc Quốc thần vương nói. Ân. Vậy liền tăng tốc vận chuyển đi, Điền Trấn nói. Dạng này hắn chỉ sợ chịu không được đi, mặc dù ta cũng nhìn thấy hắn khủng bố khả năng tính toán cùng năng lực trinh thám, nhưng như vậy, ta sợ tinh thần của hắn sẽ sụp đổ a, dù sao trong này trận pháp đều là cao cấp trận pháp a. Bắc Quốc thần vương nói. Yên tâm đi, tiểu tử này cái gì cũng có, chính là không có cực hạn, ta chưa từng có tại bất luận cái gì phương diện nhìn thấy cực hạn của hắn, tăng tốc đi. Điền Trấn nói. Ân. Bắc Quốc thần vương cũng là trực tiếp tăng nhanh Bắc Quốc vận chuyển tốc độ. Trong trận pháp Hạ Thiên lúc này lại trở nên phi thường khó khăn, hắn xem như chân chính cảm nhận được Bắc Quốc mang cho hắn nguy cơ. Bất quá hắn cũng là tại loại nguy cơ này bên trong cầu sinh. Tính toán. Thức hải của hắn cơ hồ tất cả đều bị số lượng thay thế. Tất cả trận pháp tại trong đầu của hắn một lần tiếp lấy một lần bị suy luận. Bất quá hắn cũng không có thực tiễn cơ hội, mà lại bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, rất nhiều trận pháp hắn liền xem như muốn thực tiễn cũng không có khả năng, bất quá hắn đồng dạng đều là nhanh chóng học được. Thiên trận đại lục bên trên trận pháp đều là phi thường chân quý, bình thường một cái trận pháp sư muốn học một chút cao cấp trận pháp, kia cũng là phải cố gắng kiếm tiền, sau đó khắp nơi đi tìm cùng mua. Mà lại những cái kia trận pháp chỉ có thể cảm ngộ một lần, cảm ngộ xong, cũng liền biến mất. Nếu như bọn hắn cảm ngộ không đủ, tối đa cũng chỉ có thể học được ra lông mà thôi. Mà những cái kia chân chính cường đại trận pháp sư, cũng đều là khống chế trận pháp dẫn ra ngoài. Bọn hắn càng ích kỷ một chút. Mà lại chế tạo những cái kia trận pháp cảm ngộ, cũng đều là phi thường hao thời hao lực. Đây cũng là vì cái gì thiên trận đại lục rõ ràng trận pháp phi thường phát đạt, nhưng chân chính cao cấp trận pháp sư lại vô cùng ít ỏi nguyên nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hạ Thiên cũng là rốt cục xông ra Bắc Quốc. Đạp. Tại hắn đi ra Bắc Quốc thời điểm, thân thể của hắn cũng là ở nơi đó đập gõ. Thật sự là kỳ tích ha, vận chuyển tốc độ ta đã tăng tốc đến loại trình độ kia, hắn thế mà còn có thể kháng trụ, hơn nữa còn chạy ra. Bắc Quốc Thần Vương xem như triệt để nhìn không thấu Hạ Thiên. Hạ Thiên, còn có thể trông thấy ta sao? Điền Chấn la lớn. Lão đầu tử, ta có phải hay không mù? Hết chương 6802. Chương 6803 ta cùng ngươi đi một chuyến. Người đang FPO. Tiểu tử, đừng hoảng hốt, ngươi xem quá nhiều trận pháp, mà lại diễn toán tốc độ quá nhanh, ngươi dùng 7 ngày thời gian, diễn toán người khác 7 vạn năm số lượng, trước mắt của ngươi hiện tại khẳng định là đã bị số lượng che đậy, vì lẽ đó cần mấy ngày khôi phục thời gian, mấy ngày nay tạm thời đóng kín thần hồn của ngươi, đừng đi nghĩ bất kỳ trận pháp liền tốt. Điền Chấn nhắc nhở. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp phong tỏa thức hải của mình, mà lại để cho mình triệt để không đi nghĩ trận pháp. Mặc dù trước mắt vẫn là nhìn không thấy, nhưng hắn còn có thể cảm ứng được hết thảy chung quanh. Tiền bối, ta xông qua Bắc Quốc, Hạ Thiên nói. Ta thấy được, Bắc Quốc Thần Vương nói ra ta nói đến làm được, đã ngươi vượt qua, vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Tiền bối, ta mặc dù không xác định nhất định có thể cứu ngài, nhưng ta thật có thể thử một lần. Các ngươi có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta liền có thể thử một chút, coi như ta không gánh nổi ngài nhục thân, nhưng ta cũng có thể bảo trụ ngài thần hồn. Hạ Thiên nói, ngươi vẫn là trước tiên đem ánh mắt của mình chỉnh đốn tốt ra. Điền Chấn nói, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó tiếp xuống mấy ngày nay, hắn đều là nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không muốn, cứ như vậy nằm ở nơi đó. Rốt cục, ngày thứ ba thời điểm, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Ánh mắt của hắn khôi phục lão đầu tử, ta có thể thấy được. Ân, có thể nhìn thấy liền tốt, về sau nhớ kỹ, không quản từ lúc nào, tuyệt đối không nên như thế đi vận chuyển đầu óc của mình, nếu không vạn nhất ngươi hỏng mất, ta liền chỉ vào nhìn cũng không có. Điền Chấn là một cái thích vô cùng nói đùa người. Lão đầu tử, có hay không có thể nói một chút chuyện của các ngươi? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, lấy ra một bầu rượu, một bộ phảng phất là muốn nghe náo nhiệt đồng dạng. Chúng ta a. Kỳ thật rất đơn giản, năm đó chúng ta có 18 cái huynh đệ, cùng đi xông một cái có vẻ như thượng cổ di tích địa phương, sau đó chúng ta không thành công, nhưng chúng ta 18 người bên trong, lại có 17 người lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, cũng có thể là bởi vì chúng ta tiến vào nơi đó, biết một chút không nên biết, thấy được một chút không nên nhìn thấy, nghe được một chút không nên nghe được, tóm lại, chúng ta những người này đều bị nguyền rủa. Điền Chấn giải thích nói, 18 người bên trong, 17 cái lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ. Cái kia không có lĩnh ngộ không phải là lão đầu tử ngươi đi, ngươi cũng quá kém cỏi đi. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Điền Chấn. Thôi đi, dám khiêu khích ta, có nghe hay không không nghe ta liền không nói. Điền Chấn phủi Hạ Thiên một chút. Nghe ngươi tiếp tục. Hạ Thiên nói. Ta cũng thu được một cái năng lực, chính là có thể nhìn thấy tử kỳ của bọn hắn, sau đó ta liền từng cái đưa bọn hắn đi. Điền Chấn nói. Vậy bọn hắn thời điểm chết là tình huống như thế nào, chết như thế nào, người có thu hình lại thạch sao? Hạ Thiên hỏi. Căn bản là ghi chép không xuống, mà lại ta cũng không thể tới gần cái kia phụ cận, thân thể của ta ngươi cũng không phải không biết, ta ngay cả phạm vi ngàn dặm bên trong đều dựa vào không gần được, khẽ dựa gần, thân thể của ta cơ hồ liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Điền Chấn giải thích nói. Vậy ngươi có thể biết có cái gì triệu chứng sao? Sau khi chết triệu chứng, tình huống chung quanh. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể khẳng định là, bọn hắn đều bị thiên kiếp, cũng chính là lôi kiếp, còn có chính là, bọn hắn cuối cùng đều biến thành một bộ túi da, không có thần hồn, trong cơ thể hết thảy cơ hồ cũng đều biến mất, có càng là ngay cả thi thể đều không tồn tại. Điền Chấn nói. Hắn một lần nhớ tới tình cảnh lúc ấy, hắn liền cảm giác vô cùng khủng bố a. Hắn mặc dù cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bất kỳ người vừa nhìn thấy tương lai mình cũng sẽ như thế chết. Kia cũng là phi thường tàn khốc sự tình. Tiền bối, ta khác không nhất định có thể làm được, nhưng ta có thể cam đoan, có ta ở đây, thiên kiếp đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Xác thực như thế. Sự tình khác Hạ Thiên thật đúng là không dám hứa chắc. Nhưng lôi kiếp, cái kia Hạ Thiên thế nhưng là có bao nhiêu đến bao nhiêu a, hắn căn bản cũng không sợ. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên ngươi. Điền Chấn cùng Bắc Quốc Thần Vương đều là một mặt hắc tuyến, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người không sợ lôi kiếp. Ta biết ta nói các ngươi cũng không tin, nếu như ta không chết, đến lúc đó ta hầu ở bên cạnh ngươi, mặc dù ta không biết cái khác là tình huống như thế nào, nhưng ta tại bên cạnh ngươi, không quản có tình huống như thế nào, ta khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ biện pháp, nếu như cuối cùng vẫn là không gánh nổi ngươi, ta liền cưỡng ép đưa ngươi thần hồn thu nhập đến trong thức hải của ta, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, ngươi không quản thần hồn công kích cường đại cỡ nào đều không giết chết được ta thần hồn đi, bởi vì ta căn bản cũng không có thần hồn, đầu của ta bên trong là thức hải, mênh mông vô bờ biển cả. Hạ Thiên nói. Ngạch. Lần này Bắc Quốc thần vương càng được vòng. Lão gia hỏa, ta có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn, ngươi giúp ta phiên dịch một chút. Bắc Quốc thần vương nhìn về phía Điền Trấn. Đơn giản điểm tới nói, hắn đi lan ra nếu như không chết, vậy hắn cái này 10 tháng liền sẽ hầu ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Điền Trấn nói. Nhà Bắc Quốc thần vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù ta xác thực không tin ngươi có thể bảo trụ ta, nhưng cái này tựa như là ta duy nhất cơ hội sống sót đi, vậy ta liền bồi ngươi điên cuồng một lần đi. Hạ Thiên cũng không giải thích, rất nhiều chuyện hắn là giải thích không rõ ràng, hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao thời gian 10 tháng rất nhanh, đến lúc đó hắn tận mắt chứng kiến một chút, đến cùng là dạng gì nguyền rủa là được rồi. Đạp. Điền Trấn cũng đứng lên, tiểu tử, chúng ta có phải hay không muốn lên đường, đi Tam Hào Đế Thành, lan ra. Ta cũng không biết làm sao đi, liền muốn ngươi dẫn đường. Hạ Thiên nói. Phải nghĩ kỹ, đi nơi đó liền không có đường rút lui, Tam Hào Đế Thành bên trong chỉ có ba cái thế gia, Lan gia, Hắc gia cùng Mễ gia, bọn hắn thực lực vô cùng cường hãn, Lan gia mặc dù gần nhất những năm này thanh danh có chút suy tàn, nhưng trên thực tế, Lan gia vẫn là vô cùng kinh khủng, mà lại tại Bách gia bên trong, xếp hạng cũng không phải rất thấp, đương nhiệm Lan gia lão đại gọi là Lan Kỳ, là một tên phi thường lợi hại cung tiễn thủ, viễn trình bắn giết địch nhân năng lực có thể xưng vô địch. Điền Trấn đem Lan gia tình huống nói đơn giản một chút. Ân, ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá có kỹ càng gia tộc của hắn bên trong sức chiến đấu số liệu sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Cho ta xem một chút. Hạ Thiên nói. Cái này không được xem, ta có thể nói cho ngươi nghe, bởi vì đều ghi tạc trong đầu của ta, bất quá ta nhớ kỹ cũng đều là trăm năm bên trong biến hóa, về phần gần nhất cái này 100 năm Lan gia nhiều bao nhiêu cao thủ, thiếu đi bao nhiêu, vậy ta cũng không biết. Điền Trấn nói. Tốt, nói đi. Hạ Thiên nói. Từ hiện tại tình huống nhìn, Tam Hào Đế Thành bên trong Lan gia liền làm việc vặt hạ nhân sức chiến đấu đều còn cao hơn ngươi. Hết chương 6803. Chương 6804 Lan gia truyền thuyết. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, Điền Trấn lời nói này cũng quá trực tiếp. Mình bây giờ sức chiến đấu đều đã khai trương trăm vạn, mặc dù là dùng thăng cấp đan thăng cấp lên, nhưng đây cũng là khai trương trăm vạn a. Đây là Hạ Thiên tân tân khổ khổ mới đạt tới. Kết quả Điền Trấn nói thẳng một câu mình còn không bằng người ta một cái hạ nhân sức chiến đấu cao thủ. Sự thật chính là như thế a, ngươi nhất định phải tiếp nhận, mặc dù thiên phú của ngươi rất cao, nhưng thiên phú mãi mãi cũng chỉ là thiên phú, người ta hiện tại chính là cao thủ, tại Lan gia. Đỉnh tiêm cao thủ rất nhiều, bọn hắn đỉnh phong ngay tại lúc này gia chủ Lan Kỳ. Lan Kỳ người này là tràn ngập truyền kỳ một người, năm đó hắn có huynh đệ 78 cái, nhưng những người kia đều là chết ở trong tay hắn, mà lại đều là công bằng quyết đấu, hắn người này cổ tay mạnh vô cùng, làm việc có quyết đoán. Điền Trấn giải thích nói. Lan Kỳ vừa rồi Điền Trấn đã nói một lần tên của người này, nhưng bây giờ lại đơn giản giới thiệu một chút, từ một điểm này cũng có thể thấy được, người này đến tột cùng là cỡ nào bất phàm. Mà lại hắn là Vũ gia gia chủ, thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Hắn cũng là đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, cùng Bắc Quốc lão đầu tử đồng dạng. Điền Trấn nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, một người này, liền đã có thể tại trong vô hình giết hắn, đương nhiên, đây vẫn chỉ là một người. Lão đầu tử, ngươi nói tiếp đi, ta có thể tiếp nhận. Hạ Thiên nói. Vậy ta liền nói, ngươi lần này cần đối mặt chủ yếu là Lan gia. Nhưng Lan gia bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, trước tiên nói một chút Lan gia chủ yếu phân chia đi một ngôi nhà chủ, 7 cái trưởng lão, 15 cái ẩn sát vệ, 40 thần xạ thủ, 200 cái áo trắng đưa tang người, 1000 cái vương bài tinh anh. Điền Trấn thản nhiên nói. Đây đều là tinh nhuệ nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, trong những người này, ta đơn giản điểm tới nói, bọn hắn cấp bậc là theo đế cấp 2 thập phẩm hướng xuống theo thứ tự phân chia, liền sau cùng vương bài tinh anh. Đều là đế cấp 15 phẩm người, Người hẳn là có thể minh bạch đi, đế cấp thập phẩm, sức chiến đấu liền đã 5.000 vạn. Điền Trấn nói lần nữa. Đây chính là thế ra sao? Hạ Thiên trong ánh mắt mặc dù có cái này kiên định, nhưng hắn cũng là thật cảm thấy mình nhỏ bé. Không sai, đây chính là thế ra, mà lại ta nói đây đều là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn mỗi một cái trên đại lục cũng là có thể bị người ghi nhớ danh tự. Về phần hiện tại Lan gia sức chiến đấu cao hơn ngươi người, cũng không thấp hơn 20 vạn người, đương nhiên, cái này không bao gồm hạ nhân. Điền Trấn nói. Hắn một mực tại quan sát Hạ Thiên, mặc dù hắn cũng biết mình không ngăn cản được Hạ Thiên, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng có hay không qua một tia do dự. Có thể kết quả là, không có. Hạ Thiên ánh mắt vẫn luôn là kiên định như vậy. Một trận chiến này, nếu như dựa vào bản lãnh của mình đón đánh, Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như hỏa giáp đế trực tiếp đi người ta đại bản doanh, hẳn là cũng không có khả năng chống lại nhiều cao thủ như vậy. Mà lại ngươi không nên quên, nơi đó còn có Vũ gia người, Vũ gia mặc dù không có khả năng người tất cả đều đi, nhưng đi cũng đều là sẽ tinh anh, mà lại dẫn đầu người chính là Vũ gia tinh nhuệ nhất người. Điền Trấn nói lần nữa. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu như hắn trực tiếp đi gây chuyện lời nói, kết quả kia cũng chỉ có một, không đợi mở miệng thời điểm, liền đã bị người chém giết, những người kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Mặc dù Hạ Thiên trước kia chiến tích phi thường không tệ, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có thử qua chiến đấu như vậy, đi cùng 20 vạn sức chiến đấu đều mới vượt xa mình người chiến đấu. Thậm chí nhiều hơn. Đây quả thật là không thể tưởng tượng sự tình a. Đây là thật rất bất lực a. Hạ Thiên, mặc dù ngươi ở bên trong cũng có thể chiến thắng một số người, nhưng chỉ là tại đơn đấu tình huống, có thể những người kia tuyệt đối sẽ không cho ngươi đơn đấu cơ hội, mà lại kết quả tốt nhất vẫn là xa luân chiến, nếu như đối phương trực tiếp xuất động một cao thủ, vậy là ngươi không có hy vọng chiến thắng. Điền Trấn ở nơi đó phân tích nói. Mặc dù bọn hắn còn không có đi Tam Hào Đế Thành, nhưng trước khi đi, bọn hắn cũng phải đem tất cả tình huống tất cả đều nói một chút. Hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên đi đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng không quản hắn muốn làm gì, hắn cứ như vậy đi, chỉ sợ liên động cơ hội đều không có, liền đã bị đối phương trực tiếp chém giết. Lan gia hộ vệ cũng sẽ không quản hắn là ai, hắn muốn nói gì, khẳng định là đi lên liền ra tay với hắn. Lão đầu tử, người có phải hay không ta cảm giác tại làm một kiện ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra sự tình, ta làm sự tình là một kiện đang tự tìm đường chết sự tình. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi lần này thật có chút tự tìm đường chết, mặc dù Nam Quốc lão đầu tử đã theo chúng ta đi, nhưng hắn cũng không có khả năng tới gần ngươi, nếu như hắn trực tiếp xuất hiện ở Tam Hào Đế Thành, những người kia sẽ nháy mắt cùng một chỗ công kích hắn, ba cái gia tộc cũng sẽ liên thủ lại, đến lúc đó, không quản hắn sẽ cái gì ngụy tiên kỹ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ a, vì lẽ đó, ta lo lắng chính là, hắn không đợi xuất thủ, ngươi liền đã chết rồi. Điền Trấn bất đắc dĩ nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta nói thật với ngươi đi, ta lần này đi, chính là muốn đi tìm Lan gia cái kia tuyệt thế thiên tài, bởi vì ta xem chân dung của nàng, nàng là lão bà của ta, kết quả hiện tại, nàng muốn cùng người khác đính hôn, ngươi nói, ta có thể không đi sao? Ngạch! Điền Trấn cùng Bắc Quốc Thần Vương liếc nhau một cái. Ta chỉ muốn hỏi rõ ràng, ta muốn một đáp án, nếu như nàng nói, chúng ta duyên phận đã hết. Vậy ta Hạ Thiên từ nay về sau, liền cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ, chặt đứt chúng ta trước kia hết thảy, nếu như nàng là bị buộc, vậy ta đây đời mục tiêu thứ nhất, chính là hủy đi Lan gia, không quản ta hoa 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm, ta đều sẽ lấy diệt sát Lan gia làm mục tiêu. Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Hắn làm việc chính là như vậy. Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng nếu như người khác khi dễ tới cửa, vậy hắn cũng nhất định sẽ không khách khí, hắn sẽ để cho người khác biết, hắn Hạ Thiên chính là người khác vĩnh viễn ác mộng. Vậy ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình sao? Điền Trấn hỏi. Ngươi chẳng lẽ quên ta có ly nhà vật kia sao? Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi cũng chớ làm loạn, vật kia chúng ta đều nhìn, là có tác dụng phụ, hơn nữa còn có thất bại khả năng, phi thường không ổn định, nếu như ngươi phục dụng, thậm chí khả năng ngươi sẽ trực tiếp chết mất. Điền Trấn nhắc nhở. Nhân sinh nguyên bản là một trận đánh bạc, ta thà rằng chết đang nỗ lực trên đường, cũng không nguyện ý an nhàn còn sống. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, nếu như hắn thật chết tại dùng hiệu quả của đan dược phía dưới, vậy hắn đã không còn gì để nói, hắn chỉ ít cố gắng qua, cho dù chết, hắn cũng xứng đáng mình. không nguyện ý an nhàn còn sống. Câu nói này để Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên cảm xúc rất sâu. Lão gia hỏa, đi thôi, dù sao ta cũng sống không quá 10 tháng, ta cũng muốn thật tốt bồi tiểu tử này đại náo một trận. Hết chương 6804. Chương 6805 Đế Thành. Người đăng FPO. Bắc Quốc Thần Vương đối Hạ Thiên có thể nói là muốn toàn lực ủng hộ, đây là Hạ Thiên có thể mời đến mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là trên thế giới này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Còn lại, chính là muốn dựa vào chính hắn. Nếu như chính hắn không hăng hái, vậy liền không có gì đáng nói. Lan gia, Lan Uyển. Hạ Thiên muốn hỏi rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó nàng đột nhiên rời đi, cũng không chịu nói cho Hạ Thiên là cái gì, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại đột nhiên nghe được nàng muốn đính hôn tin tức. Hắn chỉ muốn nghe được Lan Uyển một lời giải thích, nếu như Lan Uyển nói, nàng thích Vũ gia công tử, cái kia Hạ Thiên ngay lập tức sẽ rời đi, cũng không tiếp tục xuất hiện tại Lan Uyển trong sinh hoạt, nhưng nếu như Lan Uyển nói nàng là bị buộc, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải mang đi nàng. Nếu như Lan gia cùng Vũ gia dám cản hắn, vậy hắn đời này liền sẽ cùng hai cái này thế gia đối chiến đến cùng. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Đây hết thảy, cũng đều phải chờ tới Tam Hào Đế Thành mới có thể nói. Người cùng tiến kỹ thuật cũng là cùng Vũ gia người học, người hẳn phải biết Vũ gia lợi hại, nhưng rất nhiều chuyện ngươi là không biết, Lan gia cùng tiến kỹ xảo xa xa muốn so ngươi tưởng tượng đáng sợ, Lan gia lịch sử lâu đời, tương truyền. Đời thứ nhất Lan gia gia chủ đã từng một tiễn bắn xuống tới qua bầu trời vương, yêu vương đại bàng, từ đây nhất cử thành danh. Điền Trấn kiên nhẫn giải thích nói. Lão đầu tử, chúng ta bao lâu có thể đến Tam Hào Đế Thành? Hạ Thiên hỏi. Đại khái cần thời gian 3 tháng đi, Điền Trấn nói. Vậy cái này 3 tháng, ngươi liền giúp ta hỏi thăm một chút Lan gia cùng Tam Hào Đế Thành bên trong tin tức đi, ta trên người bây giờ chỉ còn lại 200 vạn thánh ngọc, đều cho ngươi. Hạ Thiên đem tiền của mình giao cho Điền Trấn. Cái này dễ nói, ta liền thay tiểu tử ngươi nhiều chạy trốn đi. Điền Trấn nói. 3 tháng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn muốn lợi dụng 3 tháng này, đem mình thực lực cùng cảnh giới một lần nữa đột phá. Tuyết vực tàng cung. Hạ Thiên bắt đầu trực tiếp kéo cung bắn tên, mục tiêu của hắn chính là không khí, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho dù là đang đuổi đường thời điểm. Hắn cũng muốn thật tốt huấn luyện một chút, thật tốt để cho mình thực lực tăng lên một chút. Dù cho một chút tăng lên, cũng có thể vì hắn tranh thủ đến thăng cấp. Thiên Nguyệt Thành. Trong thành nghỉ ngơi một ngày đi, ta đi chỉnh lý một chút tư liệu, sau đó chúng ta ngồi phi thuyền rời đi. Điền Trấn nói. Ân, Hạ Thiên không thể trong thành luyện tập, nếu không sẽ gây nên người khác khủng hoảng, nhưng hắn hay là không muốn lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào thời gian. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù đáp ứng lại trợ giúp Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có cùng Hạ Thiên cùng đi. Kỳ thật loại chuyện này rất dễ dàng lý giải. Bắc Quốc Thần Vương là ai bách tinh tội giả? Người như hắn, làm sao lại tùy tiện liền xuất hiện tại mọi người trước mặt đâu, mà lại hắn nổi danh nhất chính là ẩn thân thủ đoạn, coi như hắn tại Hạ Thiên xung quanh, hắn cũng sẽ không trực tiếp đi ra. Vì lẽ đó đi đường thời điểm, vẫn là Hạ Thiên cùng Điền Trấn đang đuổi đường, bất quá Hạ Thiên minh bạch. Chỉ cần đến Tam Hào Đế Thành, cái kia Bắc Quốc Thần Vương liền nhất định sẽ nhìn xem hắn. Nếu như hắn có cần, Bắc Quốc Thần Vương cũng nhất định sẽ động thủ. Hạ Thiên lúc này một phương diện tu dưỡng cảnh giới của mình, một mặt khác, hắn cũng tại khống chế mình vòng xoáy đan điền cùng mình giới vương quyết, đây là hắn lớn nhất 2 đạo át chủ bài. Giới vương quyết nếu như có thể đột phá, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, còn có cặp mắt của hắn. Tiểu tử. Điền Trấn đi trở về, sau đó đem mấy khối ngọc thạch ném cho Hạ Thiên. Những này là ngươi muốn biết, bất quá ta thăm dò được, gần nhất Tam Hào Đế Thành bên trong phòng vệ làm việc cũng phi thường nghịch thiên, vì lẽ đó ngươi cần trợ giúp ta cũng tiến hành ngươi dịch dung, hay chúng ta đi vào chung, nếu không lấy thế ra bản ra công tác tình báo, chúng ta mới vừa tiến vào thành trì, liền sẽ bị người ghi chép xuống tới, thậm chí sẽ bị người theo dõi, nếu như chúng ta có một chút điểm dị động, khả năng này liền sẽ bị đối phương chém giết. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đầu tử, chúng ta con đường sau đó có phải là thông thuận nhiều? Phi thường thông thuận, một hồi liền có thể xuất phát, sau đó ngồi 2 lần phi thuyền, chúng ta liền có thể đến Tam Hào Đế Thành, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Đế Thành cùng chúng ta hiện tại chỗ thành thị khác biệt, Đế Thành muốn so thành phố này lớn gấp 10, mà lại người ở bên trong đều là cao thủ, dù là tùy tiện một người đi đường, sức chiến đấu cũng sẽ không quá thấp, mà lại nơi đó ngành tình báo vô cùng khủng bố, nếu như ngươi hơi có chút biểu hiện ra đặc điểm đến, vậy liền sẽ lập tức bị người để mắt tới, nếu như bị phát hiện ngươi đối thế gia có mưu đồ, ngươi cũng sẽ bị trực tiếp bắt lại. Điền Trấn nhắc nhở. Chúng ta lên phi thuyền trò chuyện đi. Hạ Thiên đứng dậy, hắn không muốn chậm trễ thời gian, mặc dù khoảng cách thời gian còn có mấy tháng, nhưng hắn muốn sớm đi qua, thật tốt nhìn một chút đế thành là dạng gì, sau đó tận lực nhiều hơn mình điều nghiên địa hình. Tuyệt đối không thể hành động mù quáng, nếu không chính là mình đi chịu chết. Hắn lần này đi Lan Gia, cũng không phải chịu chết. Ân Hạ Thiên cùng Điền Trấn cũng là lên phi thuyền, mặc dù phi thuyền giá cả cao, nhưng Hạ Thiên vẫn tương đối có tiền, hai người bọn họ cũng là trực tiếp muốn một cái ghế lâu nghỉ ngơi. Đi đế thành về sau, ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi chính là cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, không quản làm chuyện gì, đều muốn cẩn thận, nơi đó đủ loại nhân tài đều có, dù là ngươi nhỏ giọng nói chuyện, cũng có người có được thuận phong nhĩ năng lực, dù là ngươi dùng thần hồn giao lưu, cũng có người có thể cắt đứt thần hồn của ngươi tin tức, đánh cắp tình báo, trong đế thành, tùy tiện một người đi đường, đều có thể là đỉnh tiêm cao thủ, đều có thể là đặc thù nhân tài. Điền Trấn giải thích nói. Hạ Thiên cùng Điền Trấn lên phi thuyền về sau. Điền Trấn cùng Hạ Thiên nói rất nhiều liên quan tới đế thành sự tình, cuối cùng Hạ Thiên tổng kết xuống tới chính là đế thành bên trong dù là một con kiến đều có thể sẽ cùng phía ngoài khác biệt. Thậm chí, đế thành còn có người nuôi yêu. Đế thành bên trong nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều, mỗi một cái đế thành nhân khẩu hạn mức cao nhất đều là 5.000 vạn. Thậm chí cái số này cũng không sánh nổi những này thành phố lớn. Nhưng cái này 5.000 vạn người đều không phải người bình thường. Tiến vào đế thành cũng không đơn giản như vậy, đế thành kiểm tra là phi thường nghiêm khắc, người bên ngoài tiến đến, cần một cái thân phận, mặc dù Hạ Thiên giúp mình cùng Điền Trấn đều dịch dung. Nhưng bọn hắn còn cần một cái thân phận. Cái thân phận này Hạ Thiên đã nghĩ đến. Đó chính là một cái bị hắn diệt đi tiểu gia tộc, trên thân mang theo hơn 100 vạn thánh ngọc, muốn đến Tam Hảo đế thành phát so tiểu tài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên cùng Điền Trấn cơ hồ đều là tại phi thuyền bên trên vượt qua. Hai người bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, cũng là đi xuống phi thuyền. Phi thuyền không thể đi thẳng đến đế thành, chúng ta bây giờ ra khỏi phi thuyền, theo thành phố này đi tới đi Tam Hảo đế thành, cần đại khái 2 ngày thời gian. Điền Trấn nói. Không cần, chẳng lẽ ngươi quên không gian kim ngư sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6805. Chương 6806 đế thành phong quang. Người đăng FPO. Không sai. Không gian kim ngư, có thứ này, tốc độ của bọn hắn liền sẽ biến nhanh, một ngày chạy một đoạn lộ trình, lại thêm 5 lần không gian truyền tống, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể đến Tam Hảo đế thành. Đúng a, người còn có thứ này, vậy chúng ta liền lên đường đi. Điền Trấn nói. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, trong tử quán, một tên tiểu nhị có chút đứng thẳng người, sau đó lặng lẽ chạy ra ngoài nhanh đi bẩm báo, phát hiện hai cái mục đích hết sức rõ ràng muốn đi Tam Hảo đế thành người. Sau đó hắn nhanh chóng đem Hạ Thiên cùng Điền Trấn hình ảnh truyền tống ra ngoài. Hạ Thiên mặc dù đã biết đế thành tình báo vô cùng tốt, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả phụ cận thành thị tiểu nhị đều là tình báo của bọn hắn nhân viên, hơn nữa còn có đặc thù điều tra năng lực. Bất quá Hạ Thiên cùng Điền Trấn sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn hiện tại đã là dịch dung về sau hình dạng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có khả năng căn cứ Hạ Thiên hình dạng để phán đoán Hạ Thiên thân phận. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này hắn đã tới Tam Hảo đế thành trước cổng chính. Đế thành tường thành so với hắn trong tưởng tượng cao hơn a. Có phải là cảm giác không đồng dạng, nơi này tường thành có một vạn trượng, phổ thông tường thành đối với người tu luyện đến nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng nơi này tường thành, liền xem như người tu luyện muốn bay thẳng ra ngoài cũng không có khả năng, mà lại nơi này phía trên, không quản bay cao bao nhiêu, đều không có phi hành yêu thú, mà lại phi hành yêu thú cũng sẽ tự động tránh ra phía trên, vì lẽ đó nếu là ở đây chọc chuyện, vậy liền đừng nghĩ đến có thể theo môn bên ngoài địa phương rời đi, nơi này không quản là phía trên, vẫn là phía dưới. Đều là dùng kiên cố nhất nham thạch kiến tạo mà thành, phi thường kiên cố, mà cái này trong thành trì, chỉ có 4 cái mở miệng, nơi này là không cho sử dụng truyền tống trận ra vào, mỗi một cái ngoại lai người ra vào, đều cần làm đăng ký, thậm chí muốn lưu lại muốn đợi bao lâu thời gian ghi chép. Điền Trấn kiên nhẫn giảng giải. Hùng vĩ a. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tường thành. Độ cao không cần nói, độ dày cũng rất đáng sợ. Mà lại liền dưới nền đất đều là loại này nham thạch, có thể nói là phong kín bốn phương tám hướng a, cái này thành trì nếu như muốn từ bên ngoài công phá, chỉ sợ là không có cơ hội. Chủ yếu nhất là xung quanh tất cả đều là trận pháp, đâu đâu cũng có trận pháp, vì lẽ đó liền xem như không gian kim ngư cũng không thể sử dụng, nếu không rất có thể sẽ bị đồng dạng không gian trận pháp cho tạo thành ba động, sau đó bị không gian nát. Nhưng liền xem như tường đồng vách sắt, cũng đừng nghĩ đem Hạ Thiên vây chết ở bên trong. Chúng ta đi vào đi, Hạ Thiên thấy được đế thành cảm giác đầu tiên mình vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn cũng tin tưởng, dù là lại nhỏ bé con kiến, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể hủy đi một cái đập lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên chưa từng xem nhẹ chính mình. Không quản đối mặt hạng người gì, mặc kệ người khác đem người kia nói khoác thành cái dạng gì, hắn đồng dạng đối với mình tràn ngập tự tin, trong lòng của hắn, chỉ cần mình chịu cố gắng, cái kia không quản đối phương mạnh cỡ nào, tương lai mình đều có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Vì lẽ đó hắn không cần thiết đi ngưỡng vọng bất luận kẻ nào. Ân Điền Trấn nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, lúc này ra vào cửa ra vào người mặc dù rất nhiều, nhưng nơi này có 50 cái thông đạo, bọn hắn có thể theo bất kỳ một cái nào thông đạo trải qua. Danh tự, nhớ kỹ, tận lực báo tên thật, nếu như bị bên trong nhân viên tình báo phát hiện ngươi dùng tên giả, liền sẽ nhiều phương diện điều tra ngươi, đến lúc đó nếu như điều tra ra một chút chuyện không tốt đến, vậy nhưng đừng trách bên trong huynh đệ không khách khí. Thủ vệ đây là tại nhắc nhở, đương nhiên, ngữ khí của bọn hắn khẳng định không phải rất tốt, bởi vì loại chuyện này, bọn hắn nhất định phải thấy một người chỉ nói một lần thôi. Ta gọi Văn Dưới, vị này là gia gia của ta, Văn Trấn, chúng ta tới nơi này có hai nguyên nhân, một là vì thấy chút việc đời, thứ hai cũng là muốn lợi ít tiền, đều nói nơi này nhiều cơ hội, chúng ta cũng muốn thật tốt phát một thanh tài. Hạ Thiên nói. Đi vào bao lâu rời đi thủ vệ hỏi. 5 tháng đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 5 tháng sẽ rời đi. Hạ Thiên nói. 1 tháng một người 100 thánh ngọc, nếu như 5 tháng sau các ngươi không có rời đi, đem giao nạp gấp 100 lần tiền phạt, nếu như không bỏ ra nổi đến, giết không tha. Thủ vệ nhắc nhở lần nữa nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng là đem tiền nộp, đồng thời cho thêm 100 thánh ngọc. Hai cái này huy chương đeo ở trên người, người chờ lâu một ngày, huy chương bên trên số trời liền sẽ ít một ngày, đến thời gian thời điểm, huy chương liền sẽ biến mất, trong thành nếu như không có đeo huy chương người, là phải bị bắt, còn có, ở bên trong tuyệt đối không nên gây chuyện, cũng là muốn bị xử phạt, tam hào đế thành, bên trong không cho phép tự mình giết người, nhưng thế gia có được giết người quyền lợi, cho nên đừng đi trêu chọc thế gia. Thủ vệ cầm Hạ Thiên 100 thánh ngọc, cũng là nhiều dặn dò hai câu. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên cung kính khom người, sau đó cùng Điền Trấn đi vào. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy, nơi này đều là cao lầu, nhưng nơi này cao lầu cùng phía ngoài khác biệt. Đầu tiên nơi này chất liệu phi thường đặc thù, Hạ Thiên dùng mắt thường quan sát, những tài liệu này, bình thường cao thủ liền xem như toàn lực tập kích, cũng không thể phá mất. Mà lại nơi này phòng ở cũng đều rất lớn. Cảm giác gì Điền Trấn hỏi? Rất cảm giác không giống nhau. Trước nói nơi này kiến tạo chất liệu đặc thù, mà lại phòng ở giống như xây rất lớn, tuyệt không biết hợp lý lợi dụng tài nguyên, mà lại nơi này nhìn khắp nơi đi lên đều là phi thường kiên cố dáng vẻ. Hạ Thiên nói, rất bình thường, nơi này kiến trúc đều là theo mặt đất trở xuống mấy vạn trượng địa phương móc ra kiên cố nham thạch, vì lẽ đó liền xem như sức chiến đấu 4-5 ngàn người một kích toàn lực, cũng không thể trực tiếp phá hư, mà lại nơi này diện tích phi thường lớn, nhân khẩu thưa thớt. Vì lẽ đó bọn hắn không cần đau lòng thổ địa diện tích, lại thêm nơi này tất cả kiến trúc đều là những đại sư kia nghiên cứu ra được, cho nên sẽ cho ngươi loại cảm giác này. Điền Trấn nói, tốt như vậy địa phương, đi trước tìm tử quán đi. Hạ Thiên muốn tìm hiểu tin tức, còn không thể quá tận lực, vậy sẽ phải tìm tử quán nhìn xem tình huống. Ý kiến hay. Điền Trấn nghe được đi tử quán, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Liền tại bọn hắn hai cái đi trong chốc lát thời điểm. Hạ Thiên cùng Điền Trấn liếc nhau một cái, bọn hắn hai cái đồng thời cười một tiếng. Bọn hắn đều phát hiện có người đang theo dõi bọn hắn, nhưng bọn hắn còn không thể biểu hiện hết sức rõ ràng, chỉ có thể làm không biết dáng vẻ, làm cho đối phương cứ như vậy đi theo. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới một nhà tử quán. Tiểu nhị, Rượu giá cả bao nhiêu? Hà Thiên dò hỏi, hắn cũng không thể biểu hiện phi thường đại khí, nếu không sẽ gây nên người khác hoài nghi. 300 thánh ngọc lên, đến mấy vạn thánh ngọc đều có. Tiểu nhị đi tới. Cái kia tới trước hai bình rẻ nhất đi, chúng ta nếm thử. Hạ Thiên nói. Tiểu nhị cũng không có bất kỳ cái gì xem thường bọn hắn ý tứ, dù sao dạng này quá nhiều người tiên sinh, muốn mấy món nhắm sao chúng ta nơi này cái gì thức nhắm đều có, bao quát thịt ma thú cùng phi hành yêu thú thịt, thậm chí chúng ta nơi này còn có yêu thịt. Hết chương 6806. Chương 6807 bị theo dõi. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng coi là thật kiến thức đến cảnh tượng hoành tráng. Thịt ma thú cùng phi hành yêu thú thịt đều là rất nhanh liền sẽ biến chất, trừ phi bọn hắn có phương pháp đặc thù bảo tồn, có lẽ có thể đủ xuất hiện giết. Về phần yêu, Hạ Thiên liền càng thêm không rõ. Yêu một khi tử vong, thân thể kia liền sẽ trực tiếp hóa thành thoải mái đại địa lực lượng, biến mất vô tung vô ảnh mới đúng. Nhưng nơi này thế mà ngay cả yêu thịt đều có bán. Vẫn là thôi đi, cho ta đến mấy cái đơn giản thức nhắm, rẻ hơn một chút. Hạ Thiên cùng Điền Trấn hiện tại đã bị người để mắt tới, nếu như lại lớn tay chân to, vậy liền khẳng định sẽ khiến người nơi này hoài nghi. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là vô cùng điệu thấp. Bất quá hắn cùng Điền Trấn đều là người tinh minh, hiện tại biết rõ mình bị người để mắt tới, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là trực tiếp bắt đầu nói chuyện phiếm. Ra ra, chúng ta lần này tới nơi này, sao có thể phát tài a? Hạ Thiên biết, trong những người này, khẳng định có người có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, vì lẽ đó hiện tại hắn cùng Điền Trấn chính là muốn trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi hiểm nghi, để những người kia không còn hoài nghi hai người bọn họ, sau đó hai người bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp điều tra Lan gia. Đương nhiên, tin tức này cũng không thể mua, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có Lan gia nhãn tuyến, loại tin tức này vừa mới mua xong, liền nhất định sẽ bị Lan gia chằm chằm chết. Nơi này chính là thành phố lớn, cơ hội phát tài rất nhiều, hôm nay trước tìm một chỗ đặt chân, ngày mai chúng ta liền đi dạo chơi, nhìn xem có thể hay không phát một món của cải lớn. Điền Trấn nói. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Xung quanh vẫn luôn có người đang giám thị Hạ Thiên hai người bọn họ, bất quá những người kia rất cẩn thận, mặc dù Hạ Thiên cùng Điền Trấn ngụy trang phi thường tốt, nhưng bọn hắn vẫn là không có tùy tiện bỏ qua Hạ Thiên hai người bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi ở chỗ đó lúc uống rượu, Hạ Thiên tại cùng Điền Trấn chạm cốc thời điểm, tại Điền Trấn trên tay nhanh chóng viết mặc dù rất nhiều người đều bị theo dõi, nhưng ta quan sát, theo dõi số người của chúng ta là của người khác 3 lần, mà lại 2 chúng ta đã tại ngụy trang, nhưng bọn hắn một cái đều không có đi, giống như là nhận lấy người nào mệnh lệnh, cố ý đi theo dõi chúng ta. Chúng ta sau khi đi vào vô cùng cẩn thận, sẽ không bại lộ, có thể là ta chủ quan. Chúng ta lúc trước chung quanh thành thị nói chuyện trời đất thời điểm quá không cẩn thận, vì lẽ đó khẳng định là bị để mắt tới, bất quá khi đó chúng ta nói chuyện cũng không nhiều, trước hết để cho những người này cùng một đoạn thời gian đi, hai chúng ta mấy ngày nay tuyệt đối không nên có bất kỳ dị động, một khi bị thế ra người để mắt tới, chúng ta liền phí công nhọc sức. Điền Trấn đáp lại nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn có thể dịch dung, nhưng nếu như hai người bọn họ vai trò người trực tiếp hư không tiêu thất, vậy đối phương khẳng định sẽ đại sư lục soát, đến lúc đó trên người cái kia thời gian bài là sẽ nhắc nhở đối phương, coi như Hạ Thiên đi trộm người khác, sớm tối cũng sẽ bại lộ. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là, tạm thời trước đàng hoàng ở đây, chờ nhìn xem bọn hắn người đều rời đi, hắn lại cùng Điền Trấn điều tra tình huống. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không sợ bọn hắn theo dõi, bởi vì Hạ Thiên có quá nhiều biện pháp thoát thân. Buổi tối hôm nay trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó cái khác ta nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Hai người rất nhanh liền uống xong rượu, sau đó tìm một nhà không tính quá lớn khách sạn. Hạ Thiên chỉ cần một cái một tầng gian phòng, mặt ngoài là bởi vì gian phòng này khá là rẻ. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng có những tính toán khác. Hắn chỉ mở ra một cái phòng. Sau khi vào phòng, hắn mặc dù còn tại cùng Điền Trấn trò chuyện làm sao phát tài sự tình, nhưng lại trong không khí viết giám thị chúng ta người vẫn còn, bọn hắn sẽ dùng biện pháp khác kiểm tra chúng ta có hay không tại trong phòng, sau đó sẽ còn nghĩ biện pháp thăm dò hai chúng ta có phải là đang nói chuyện, một hồi ngươi liền nói ban đêm mang ta đi uống hoa tửu, hiện tại ngủ trước một giấc. Tiểu tử, ra ra một hồi mang ngươi tìm nơi tốt đi vui vui lên, hiện tại trước nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ban đêm chúng ta liền xuất phát. Điền Trấn nói rất lớn tiếng. Sau đó hắn trực tiếp nằm ở trên giường, Hạ Thiên cũng giả vờ như nằm ở ghế dài phía trên. Hai người giả vờ như đi ngủ, nhưng rất nhanh, Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới dưới giường, mà trên ghế nằm lúc này cũng chỉ là một cái bị hắn giả vờ người. Đào hang. Hạ Thiên lựa chọn tầng thứ nhất mục đích đúng là vì đào hang, hắn muốn ở chỗ này đào hang, sau đó cùng Điền Trấn lặng lẽ rời đi nơi này, hai người bọn họ hiện tại ra ngoài điều tra một chút, chờ trời tối, trở lại, dạng này người bên ngoài liền sẽ không hoài nghi. Đương nhiên, hai người bọn họ đi ra thời điểm, cũng phải một lần nữa dịch dung. Rất nhanh. Hạ Thiên động liền đào xong. Điền Trấn trước đó cùng Hạ Thiên đã hẹn xong. Vì lẽ đó hắn cũng là lặng lẽ làm một cái ngụy trang người giả, sau đó trở lại dưới giường, hai người bọn họ động tác thật nhanh. Về phần giám thị bọn hắn người, chắc chắn sẽ không vọt thẳng tiến đến. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ. Đi vào phía dưới thời điểm, Điền Trấn cũng nhìn thấy Hạ Thiên đào địa đạo. Hai người lặng lẽ rời đi khách sạn. Thật có tiểu tử ngươi, nhanh như vậy liền đào ra một cái thông đạo. Nơi này mặt đất cùng nham thạch đều là phi thường cứng rắn, bình thường đến nói, lấy bản lãnh của ngươi, ngay cả đường đi đều đào không ra, càng không khả năng không có chút nào âm thanh đào ra thông đạo tới. Điền Trấn gõ một cái Hạ Thiên đầu. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào móc ra động, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Hạ Thiên nhanh chóng trợ giúp Điền Trấn dịch dung. Lần này hai người bọn họ dịch dung thành huynh đệ bộ dáng, sau đó hướng về bên trong đi đến. Lão đầu tử, trên người cái này huy chương là làm bằng vật liệu gì, chế tạo nguyên lý biết sao? Cái này huy chương rất phiền phức, cửa ra vào có đẳng cấp mỗi người ở đây số trời, cái này số trời nếu như bị người hữu tâm truy tra ra, chúng ta liền sẽ bại lộ. Hạ Thiên cho rằng cái kia huy chương là một cái đại phiền toái, nhưng hắn không đeo huy chương còn không được. Cái này huy chương xác thực phiền phức. Bởi vì trong này là từ số 3 trong thành trì tam đại thế gia nguyên thạch khống chế, trừ phi tìm tới nguyên thạch vị trí, lại làm một khối nguyên thạch trong tay, mới có thể tùy tiện điều ngày tháng. Điền Trấn nói, cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu là vật trọng yếu như vậy, khẳng định có số lớn người thủ hộ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá còn tốt chính là, bọn hắn hiện tại đã ra tới. Chỉ cần cẩn thận điểm, không đi gây chuyện, cái kia hẳn là liền sẽ không bại lộ. Như vậy đi, ta dẫn người đi một vòng, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào tam đại thế gia nơi ở, cái kia phụ cận chỉ cần ngươi đi qua, liền nhất định sẽ bị để mắt tới, mà lại đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, nơi đó dạng gì điều tra cùng nhân viên tình báo đều có, ngươi là không gạt được bọn hắn. Điền Trấn nhắc nhở. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên thực lực ở đây thật quá thấp, vì lẽ đó hắn thủ đoạn tại trong mắt những người kia cũng không tính là gì. Như là đã đến nơi này, nếu như không dò xét một chút, vậy làm sao xứng đáng cố gắng của ta? Hết chương 6807. Chương 6808 Tam Hào Đế Thành Cách Cục. Người đăng FPO. Nghe được Hạ Thiên, Điền Trấn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như bại lộ, vậy liền thật phí công nhọc sức, người sẽ nháy mắt bị để mắt tới, thậm chí sẽ có cao thủ đưa người bắt lấy, sau đó đối người tiến hành thẩm vấn, không quản kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn đều nhất định sẽ giết chết ngươi. Đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là ngăn cản ngươi ý tứ, ngươi lựa chọn làm thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi xông một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lão đầu tử, đa tạ, bất quá ta vẫn còn muốn trước biết rõ ràng Tam Hào Đế Thành toàn cảnh, biết nơi này toàn bộ tình huống, tối thiểu nhất muốn biết tiên tri nơi này toàn bộ địa hình là dạng gì. Hắn mặc dù là tới gây chuyện, nhưng tương tự, hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu, sẽ không đi mù quáng nháo sự. Hắn muốn điều tra rõ ràng xung quanh tất cả tình huống, bao quát địa hình cùng nhân viên phân bố các loại, biết người biết ta, còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều góp đủ mới có thể động thủ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là thực lực của hắn không đủ, nếu như thực lực của hắn đầy đủ, vậy hắn liền đem dưới mặt đất tất cả đều đào thông, trực tiếp đào được lan ra bên trong đi, sau đó tìm tới Lan Uyển, ở trước mặt đến hỏi. Nhưng bây giờ thực lực của hắn không đủ, mà lại thế ra bản ra. Cho dù là dưới mặt đất khẳng định cũng có một chút đặc thù ám đạo cùng cơ quan, cùng trận pháp, nếu như Hạ Thiên cứ như vậy đào đi qua, cái kia cuối cùng sợ rằng sẽ hại chết chính mình. Mình coi như là lẻn vào, cũng vô dụng, ở trong đó đâu đâu cũng có thủ vệ cùng cao thủ, hắn cảnh giới bây giờ, muốn che giấu những người kia, đó là không có khả năng. Kế hoạch. Hạ Thiên nghĩ tới rất nhiều kế hoạch, cuối cùng cũng không thể thực hiện, trước thực lực tuyệt đối, một chút tiểu tâm tư căn bản là vô dụng. Hai người bọn họ trực tiếp đi dọc theo đường phố. Mẹ nó, nơi này nhân viên tình báo đến cùng có bao nhiêu a? Hạ Thiên mắng một câu, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước, hắn vừa rồi phát hiện, mình lại bị theo dõi. Tiểu tử ngươi bình thường là một cái phi thường người tinh minh, làm sao bây giờ trở nên bắt đầu nôn nóng, ta và ngươi nói qua, nơi này nhân viên tình báo là phi thường đáng sợ, nếu như ngươi trầm tĩnh lại, đối sự tình gì đều cảm thấy hứng thú, tự nhiên là sẽ không có người theo dõi ngươi. Điền Trấn nhắc nhở. Ân, xem ra thật là lỗi của ta a, là ta quá gấp. Hạ Thiên sau khi nói xong đi hướng một nhà tiệm vũ khí. Điền Trấn cũng là đi theo đi vào, tại hai người bọn họ liên tiếp đi mấy nhà cửa hàng, những cái kia người theo dõi rời đi. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng đi lại, mãi cho đến nhanh đêm thời điểm, hai người bọn họ mới trở về. Trở lại trong tửu điếm. Tiểu tử, chớ ngủ, tỉnh a, dẫn người đi chơi vui địa phương. Điền Trấn nói rất lớn tiếng, cố ý để người bên ngoài nghe được. Khoảng thời gian này đi đường quá mệt mỏi, còn chưa ngủ đủ đâu. Hạ Thiên phàn nàn nói. Ngươi nếu không đi, vậy tự ta đi. Điền Trấn nói lần nữa. Tốt tốt tốt, ta đi. Hạ Thiên uể oải đứng dậy. Hai người bọn họ đi ra ngoài về sau, những người kia cũng liền lần nữa theo sau. Hạ Thiên cùng Điền Trấn đã sớm có chỗ chuẩn bị, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là trực tiếp đi tìm loại kia nơi bướm hoa. Đi. Hai người bọn họ đang không ngừng đi lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh liền tìm được địa phương. Lão đầu tử, không nghĩ tới ngươi trang rất giống a, vẫn là nói ngươi bản thân liền là sắc phôi. Hạ Thiên nhìn xem Điền Trấn trái ôm phải ấp, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thôi đi, ta còn không phải là vì ngươi hiến thân, ta nhiều năm như vậy đều là trong sạch a. Điền Trấn cùng Hạ Thiên trong bóng tối câu thông. Bên ngoài theo dõi bọn hắn người vẫn luôn không hề rời đi. Thậm chí bên cạnh của bọn hắn còn phái tới giám thị bọn hắn nữ tử. Nơi này thật đâu đâu cũng có nhân viên tình báo a, mà lại những người này một vòng trừ một vòng. Bất quá Hạ Thiên cùng Điền Trấn sức quan sát đều là phi thường đáng sợ. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này vấn đề. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là một điểm che lấp đều không có, phi thường càn rỡ biểu diễn. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn ra Điền Trấn khó xử chỗ. Ban đêm Điền Trấn là tuyệt đối không muốn ở đây qua đêm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải nghĩ cái biện pháp. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy phía ngoài nữ tử yêu diễm đi tới. Sau đó thức hải của hắn hơi động một chút, trực tiếp đặt ở trên người cô gái kia. Ngạch! Nữ tử kia thân thể tại sững sờ nháy mắt, trực tiếp đâm vào một tên chóng mặt nam tử trên thân. Mù mắt chó của ngươi, lại dám đụng ta! Nam tử kia cũng là một cước trực tiếp đem nữ tử kia đạp đến Hạ Thiên trong phòng của bọn hắn, Hạ Thiên cũng là thừa cơ tại trên người nàng lưu lại mấy ngàn thánh ngọc, xem như đối với hắn đền bù, sau đó thừa cơ dùng sức té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, bên trong bao xương của bọn họ, hỗn loạn không chịu nổi. Điền Trấn càng là lập tức nằm trên mặt đất, giả vờ như phi thường thống khổ dáng vẻ. Ra ra, người thế nào? Hạ Thiên vội vàng chạy lên tiến đến. Một nháy mắt. Thủ vệ liền chạy đi lên. Quản lý cũng là chạy tới Hạ Thiên trong giạp hai vị tiên sinh, các ngươi không có sao chứ? Ngươi nói có thể không có chuyện gì sao? Ngươi nhìn bọn ta nơi này hình dáng ra sao, thật sự là mất hứng, vốn là muốn đi ra thật tốt chơi đùa, kết quả ngươi xem một chút hiện tại, gia gia của ta đều dạng gì? Hạ Thiên nói. Hai vị tiên sinh, hôm nay hai vị miễn phí, lần sau tới, nói ta, đánh 90 giảm giá. Quản lý cũng minh bạch. Lần này Hạ Thiên bọn hắn là tai bay vạ gió, vì lẽ đó cũng là vội vàng xin lỗi. Hừ. Hạ Thiên hừ một tiếng, sau đó hắn cũng là mang theo Điền Trấn đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên mang theo Điền Trấn trở về khách sạn. Lão đầu tử, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, chính ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Hạ Thiên nói. Được rồi, hai chúng ta cùng đi ra, sau đó tách ra tìm hiểu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Gần nhất hiện tại bên ngoài tìm hiểu, tuyệt đối không nên tới gần tam đại thế gia, chỉ cần ngươi tới gần, vậy ngươi liền bại lộ. Điền Trấn nhắc nhở. Ta minh bạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tách ra hành động. Lần nữa hành động thời điểm, Hạ Thiên cũng là dịch dung thành những người khác bộ dáng, hắn khắp nơi tìm kiếm cùng quan sát, đương nhiên, lần này hắn là có một cái lớn chuẩn bị, hắn đã nghĩ kỹ. Đó chính là quan sát, hắn sau khi đi ra ngoài, ánh mắt vẫn nghĩ dưới mặt đất nhìn, cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, bao quát mặt đất. Hắn muốn xem mặt dưới mặt đất có hay không bị người móc ra mật đạo, sau đó nhìn xem dưới mặt đất nơi nào có trận pháp, sau đó hắn liền lách qua những địa đạo kia cùng trận pháp, đào một đầu thuộc về mình địa đạo. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bình an xâm nhập Lan gia. Nếu như bọn hắn tầng hầm tại 1.000 mét, vậy ta liền đào 2.000 mét sâu, nếu như bọn hắn tầng hầm tại 10 km, vậy ta liền đào được dưới mặt đất 2 vạn mét, tránh đi bọn hắn, sau đó trực tiếp đào được Lan gia đi. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Đây chính là một cái lớn vô cùng công trình a. Tam Hào Đế Thành vô cùng lớn, liền xem như Hạ Thiên toàn lực chạy, muốn chạy một vòng cũng cần ít nhất 5 ngày đến 7 ngày thời gian, lại càng không cần phải nói đào hang. Hết chương 6808. Chương 6809 độc nhất vô nhị. Người đăng FPO. Hạ Thiên ở chung quanh không ngừng thăm dò, hắn không thể tùy tiện đào hang, bởi vì hắn không biết phía dưới là tình huống như thế nào, cũng không biết Tam Hào Đế Thành bên trong có bao nhiêu năng lực ẩn giấu người, có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn muốn trước từ phía trên thăm dò tình huống nơi này, sau đó lại từ chung quanh thăm dò, cuối cùng đào xuống mặt thời điểm, hắn cũng phải cẩn thận thăm dò. Động não. Hắn mấy ngày nay là đem mình tất cả có thể nghĩ tới biện pháp đều suy nghĩ một lần. Chí lấy. Hắn lần này chỉ có thể chí lấy. Tại trên đường cái chuyển một đêm, cuối cùng hắn về tới chỗ ở. Những này nhìn chằm chằm chúng ta người thật đúng là chấp nhất a, bọn hắn thế mà đến bây giờ còn nhìn chằm chằm, một chút cũng không hề rời đi dự định. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, Điền Trấn rất nhanh cũng quay về rồi. Tiểu tử, ta chuẩn bị cho ngươi cho tới bây giờ Tam Hào Đế Thành địa đồ, ngươi xem một chút. Điền Trấn khoa tay nói. Ồ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười a. Địa đồ. Đây chính là đồ tốt a. Chỉ cần có địa đồ, vậy hắn liền có thể biết đế thành tất cả cấu tạo, như vậy, hắn liền có thể giảm bớt mấy tháng điều nghiên địa hình cùng phác họa thời gian. Hạ Thiên cũng là vội vàng mở ra địa đồ, khi hắn mở ra địa đồ thời điểm, hắn cũng là vô cùng chấn kinh, lúc này hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Điền Trấn lão đầu tử. Ngươi làm như thế nào thế mà ngay cả mỗi cái trong kiến trúc tình huống đều cặn kẽ như vậy? Ta sống lâu như vậy, khẳng định sẽ có một chút đáng tin bằng hữu, mặc dù ta gọi bọn họ đi giết người, bọn hắn khả năng không đi được, bất quá ta để bọn hắn đi làm một chút những vật này, vấn đề vẫn là không lớn. Điền Trấn mỉm cười, lặng lẽ đáp lại. Lão đầu tử, cái gì cũng không nói. Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu nghiên cứu tấm bản đồ này. Mặc dù mỗi người tại tu luyện thần hồn về sau, trí nhớ của bọn hắn đều sẽ trở nên khủng bố một chút, nhưng bọn hắn cùng Hạ Thiên so ra, thật đúng là không coi là cái gì. Hạ Thiên trí nhớ là phi thường kinh khủng, chỉ cần hắn đem cái này địa đồ mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy được, như vậy hắn liền sẽ một mực ghi nhớ, đến lúc đó hắn liền có thể nghĩ biện pháp đào hang. Căn cứ địa đồ trực tiếp tìm kiếm, tìm tới chỗ tốt nhất, tránh đi yếu hại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn thử muốn đem đế thành phía dưới đào thông, mặc dù thiên trận đại lục ở trên đều không dám nghĩ như vậy qua, bởi vì cái này chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Thúc đẩy. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, hắn cứ như vậy không ngừng hướng xuống đào, nhưng hắn đào thời điểm vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn phải cẩn thận có bất kỳ trận pháp xuất hiện, cũng phải cẩn thận tránh cùng gia tộc khác thế lực tầng hầm liên thông, như vậy cũng liền bại lộ. Điền Trấn cũng là mỗi ngày bớt thời gian ra ngoài. Bất quá Hạ Thiên cùng Điền Trấn hai người, mỗi ngày đều muốn ngụy trang một chút, ra ngoài tản bộ, mua đồ vật, tiêu phí vân vân. Bất quá Hạ Thiên cũng là triệt để dùng bên ngoài những cái kia theo dõi bọn hắn hai cái người, trọn vẹn nửa tháng, những người kia mới thiếu một nửa. Nhưng y nguyên có rất nhiều người đều đang theo dõi Hạ Thiên hai người bọn họ. Lão đầu tử, đều nửa tháng, bọn hắn còn đi theo chúng ta đây. Hạ Thiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Không có cách, ai bảo chúng ta vừa mới bắt đầu liền gây nên chú ý của bọn hắn, chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá dạng này cũng tốt, thiên thiên có những người này xem chúng ta, vậy chúng ta chỉ cần không làm gì, cái kia xuất hiện sự tình, cùng chúng ta liền không có quan hệ. Điền Trấn nói. Còn có 3 tháng đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ân, tình huống ta đã nghe ngóng, sau khi trở về nói cho ngươi. Điền Trấn nói. Tốt, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Điền Trấn hai người cũng là đi trở về. Về tới khách sạn về sau, Điền Trấn đem nghe được tin tức báo cho Hạ Thiên lần này thông ra người là Vũ gia đệ nhất thiên tài, hắn có rất nhiều danh tự, bất quá hắn bản danh gọi là Vũ Hắc Y, người này có thể khó lường, tuổi của hắn 3000, nhưng hắn đã là đế cấp 11 phẩm người, có thể tại 3000 năm số tuổi tu luyện tới cảnh giới này, tuyệt đối xem như đỉnh cấp thiên tài, chủ yếu nhất là, hắn người này tại thời điểm chiến đấu, phi thường nghịch thiên, có thể nói, cảnh giới của hắn mặc dù có rất nhiều đan dược và vật phẩm khác phụ trợ, nhưng hắn cũng là thật sự đánh ra tới. Điền Trấn giải thích nói. Vũ Hắc Y, Hạ Thiên yên lặng đọc cái danh tự này một lần. Không sai, chính là cái tên này, hắn người này tư liệu ta để người điều tra một chút, chính ngươi xem một chút đi, ta nói chẳng qua là bên trong một bộ phận. Điền Trấn khoa tay nói. Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Hắc Y tư liệu. Khi hắn nhìn thấy tài liệu cặn kẽ thời điểm, hắn cũng là cảm thấy phi thường khủng bố a. Cái này chiến tích, cái này lý lịch, quả thực chính là nhân sinh bên thắng a. Lão đầu tử, ta cùng hắn chênh lệch giống như rất nhiều a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất lực a. Hắn là thật cảm thấy cảm giác bất lực. Loại cảm giác này quá rõ ràng. Ta từ mọi phương diện phân tích, mặc dù có Bắc Quốc lão đầu tử kia giúp ngươi, nhưng ngươi có thể thành công sống sót tỷ lệ vẫn là quá nhỏ, dù sao Bắc Quốc lão đầu tử kia cũng không có khả năng chống lại toàn bộ thành thị người. Điền Trấn khoa tay nói. Hai người bọn họ bình thường nói chuyện phiếm đều là qua loa bên ngoài những người đó, bọn hắn chân chính giao lưu đều dựa vào khoa tay cùng khẩu ngữ vân vân. Đương nhiên, những này cũng đều là rất nhỏ, bởi vì Hạ Thiên lo lắng nếu như động tác quá lớn, sẽ bị người bên ngoài điều tra nói. Lão đầu tử, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó để ngươi lấy được đồ vật sao? Hạ Thiên khoa tay một chút. Ân, ngươi nói vật kia là luyện đan dùng, có thể chất dẫn cháy trợ bạo. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Ân, kia chính là ta đạo thứ nhất lễ vật, đương nhiên, ngươi đem ra chẳng qua là một bộ phận vật liệu, chính ta trước đó có một bộ phận. Hạ Thiên đáp lại nói. Đúng rồi, ta còn chứng kiến ngươi bố trí một chút trận pháp. Có thể ngươi bây giờ cảnh giới có thể bố trí đi ra trận pháp căn bản cũng không khả năng cho những cái kia nhân tạo thành tổn thương gì a. Điền Trấn nói. Kia là đạo thứ hai lễ vật, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng thần bí, ta hiện tại cũng không rõ ngươi muốn làm gì. Điền Trấn nói. Rất đơn giản, cho mình làm một chút có thể cùng Lan gia đàm phán thẻ đánh bạc, nếu như có thể mà nói, vậy liền đàm luận, nếu như không thể lời nói, vậy liền để Lan gia ghi nhớ tên của ta. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Năm đó Lan Uyển rời đi thời điểm, liền vô cùng cổ quái, đến cuối cùng Hạ Thiên cũng minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là Lan Uyển lúc ấy phong ấn cổ gia người kia linh hồn. Nhưng Lan Uyển cũng đã nói, nàng sẽ có biện pháp. Hạ Thiên tin tưởng nàng, cũng không có nói cái gì, nhưng lúc này, hắn nhận được tin tức lại là Lan Uyển muốn cùng người khác đính hôn, loại chuyện này hắn làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến. Mặc dù thực lực của hắn không đủ, mặc dù hắn đi tử vong tỷ lệ phi thường cao. Nhưng có một số việc, dù là biết rõ là chết, hắn cũng muốn đi làm. Đinh! Đúng lúc này, Hạ Thiên trong thức hải truyền đến một thanh âm ta tỉnh. Hết chương 6809. Chương 6810 đế khí tăng thêm. Người đăng FPO. Hồng Phượng. Đây là Hồng Phượng thanh âm. Nghe được Hồng Phượng tỉnh táo lại thanh âm, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười vất vả ngươi. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng đây là ta cả đời truy cầu, vì lẽ đó ta sẽ cố gắng, cảm ơn ngươi. Hồng Phượng cung kính nói. Hồng Phượng, ta cần lực lượng của ngươi, ngươi bây giờ có thể vì ta tăng thêm bao nhiêu tốc độ? Hạ Thiên hỏi. Ta tại phục dụng khối thứ nhất đế tinh thời điểm, mặc dù ngươi có ảo giác, nhưng trên thực tế, tốc độ gia tăng là 3 lần. Ta phục dụng khối thứ hai đế tinh thời điểm, tốc độ của ngươi có thể gia tăng gấp 6 lần. Hồng Phượng nói. Nói cách khác, nếu như ngươi trở thành đế khí, rất có thể tốc độ của ta sẽ tăng lên 30 lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. 30 lần tốc độ là bao nhiêu? Quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Không, ta cảm giác sẽ nhanh hơn. Hồng Phượng nói. Ngạch. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Điền Trấn lão đầu tử. Ngươi hiểu rõ đế khí a? Hiểu rõ, thế nào? Điền Trấn khẽ gật đầu. Đế khí đến cùng là dạng gì? Tình huống ta trước kia liền nghe nói đế khí uy lực rất lớn. Hạ Thiên cũng không có nói thẳng Hồng Phượng sự tình. Đế khí là rất cường đại, mà lại khác biệt đế khí sẽ có hiệu quả khác nhau, bất quá đế khí đồng dạng là phi thường khó mà khống chế, bởi vì đế khí đều có tư tưởng của mình, thậm chí đế khí có sẽ muốn phục sinh, huyễn hóa hình người. Trên thế giới này, liền có một ít đế khí đã huyễn hóa thành hình người, bất quá bọn hắn những người này đều sống vô cùng cẩn thận. Nếu như bị khác cao thủ biết bọn hắn là đế khí hóa hình, những cao thủ kia liền sẽ lập tức xuất thủ bắt bọn hắn lại, sau đó đem bọn hắn ý thức phong ấn, khống chế đế khí, mặc dù dạng này sẽ để cho đế khí uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng tương tự cũng là đế khí. Điền Trấn Thiên Nhẫn giải thích nói. Hắn nhưng là lần trước thay mặt nhân vật, vì lẽ đó hắn biết đến sự tình phi thường có tính quyền uy. Hạ Thiên từ khi biết Điền Trấn về sau, rất nhiều trước kia rất khó nghe được sự tình, đều theo Điền Trấn nơi này biết, mà lại trước đó hỏi thăm, khả năng đều chỉ là một chút tin tức giả, mặc dù có thật, nhưng cũng đều là một chút vụn vặt. Nhưng bây giờ hắn nghe được tin tức, đều là chuẩn xác nhất tin tức. Cái kia đế khí là uy lực to lớn vẫn là tăng thêm đây này? Hạ Thiên khoa tay một chút. Có hai loại, một loại là trực tiếp phóng thích đế khí uy lực, loại này đương nhiên cũng cần xứng đôi cảnh giới càng cao người, dùng đến uy lực cũng càng lớn. Một loại khác chính là tăng thêm, chỉnh thể đến nói, loại thứ nhất đế khí uy lực giai đoạn trước rất lớn, loại thứ hai đế khí uy lực càng về sau càng lớn, bản thân càng mạnh người uy lực càng lớn, bất quá chờ thực lực tổng hợp đến cảnh giới nhất định về sau, cũng không có lớn như vậy tăng thêm. Điền Trấn đem tự mình biết sự tình từng chút một nói cho Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng nâng lên hạn chế. Chính là cảnh giới tăng lên tới cảnh giới nhất định, tăng thêm liền không có lớn như vậy. Tựa như là Bắc Quốc Thần Vương dạng này người, nếu như công kích còn cho hắn tăng thêm nhiều như vậy lần, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Cái kia đế khí tăng thêm có bao nhiêu tỷ như công kích, tốc độ cùng phòng ngự vân vân. Công kích, nếu như là tăng thêm đế khí, tăng thêm hẳn là sẽ có gấp 5 lần đến gấp 10 đi, cái này còn phải xem đế khí bản thân thức tỉnh trình độ cùng đẳng cấp, phòng ngự, tăng thêm liền gấp 10 đến 15 lần rồi, về phần tốc độ. Bình thường đều là gấp 10 đến gấp 20 lần, nếu như là một chút siêu cấp đế khí, có thể sẽ tăng thêm đến 30 lần, bất quá cái kia đã là phi thường thưa thớt, nhưng loại kia đã là đỉnh cấp đế khí, mà lại liền xem như siêu việt cái kia đẳng cấp người cũng có thể tiếp tục tăng thêm, bất quá trong này có rất nhiều vấn đề nhỏ, tạm thời ngươi không gặp được, chờ ngươi trưởng thành về sau ngươi sẽ biết. Điền Trấn cảm thấy có một số việc sớm nói cho Hạ Thiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Hạ Thiên lúc này cũng là nhìn mình trong thức hải Hồng Phượng, ngươi xác định có thể tăng thêm vượt qua 30%. Xác định, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên phát hiện, mình vẫn là xem thường Hồng Phượng. Hắn tin tưởng Hồng Phượng cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng Điền Trấn cũng đã nói, bình thường đế khí là chỉ có thể tăng thêm 10 đến gấp 20 lần, chỉ có đỉnh cấp đế khí mới có thể sẽ tăng thêm 30 lần. Nói cách khác, rất có thể Hồng Phượng sẽ siêu việt đỉnh cấp đế khí. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có thăng cấp đến đế khí, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại nói cái gì đều vì lúc quá sớm. Ít nhất còn cần 8 khối đế tinh, đây là muốn Hồng Phượng không thất bại tình huống dưới, nếu như thất bại, liền cần càng nhiều. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là muốn thu hoạch được đế tinh. Nếu như hắn có thể đem Hồng Phượng tăng lên tới đế khí, vậy hắn tốc độ cùng chỉnh thể bản sự khẳng định sẽ tăng lên càng nhiều. Đế tinh. Hạ Thiên bây giờ muốn thu hoạch được đế tinh. Lão đầu tử, người biết địa phương nào có thể có đế tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói trong thành phố này mặt nhất định có thể có, vậy liền hẳn là Thiên Nhai Thương Hội, còn có Tam Đại Thế Gia. Điền Trấn đáp lại nói. Nghe được Điền Trấn, Hạ Thiên cũng liền càng thêm phiền muộn. Cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Được rồi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Hạ Thiên tạm thời cũng là từ bỏ ý nghĩ này, bất quá bây giờ hắn cũng là đang suy nghĩ đủ loại biện pháp, lần này, hắn muốn đem mình toàn thân trên dưới tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến. Hạ Thiên cùng Điền Trấn mỗi ngày vẫn là tái diễn chuyện lúc trước, dần dần, giám thị bọn hắn người cũng liền biến ít đi rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại một người đang giám thị bọn hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như cũng thư giãn xuống tới. Lão đầu tử, còn lại một người, nhưng người này giống như có gì đó quái lạ. Hạ Thiên nói, bọn hắn đổi chiến thuật, lo lắng chúng ta đã phát hiện bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cố ý đem người dần dần điều đi, cuối cùng còn lại một người, nhưng người này điều tra năng lực so trước đó những người kia cộng lại đều mạnh hơn. Đây cũng là đối với chúng ta sau cùng điều tra, qua khoảng thời gian này, hẳn là liền sẽ không có người nhìn chằm chằm chúng ta. Điền Trấn nói, hai người sinh hoạt như cũ, bất quá gần nhất Hạ Thiên không tiếp tục đi đào hang, cũng không có đi bày trận. Cứ như vậy phi thường bình thường cùng Điền Trấn sinh hoạt. Rốt cục, người kia theo ngày thứ bảy thời điểm triệt để rời đi. Lão đầu tử, ta hiện tại một người theo dõi cũng không phát hiện được. Hạ Thiên nói, ân, ta cũng không phát hiện được, nếu quả như thật có người có thể lừa qua hai chúng ta, vậy chúng ta hai cái liền xem như bị phát hiện cũng không oan. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Bọn hắn trọn vẹn bị theo dõi một tháng A. Liền tại bọn hắn vừa mới thoát khỏi theo dõi thời điểm, Hạ Thiên thấy được một người, người này vô cùng đặc thù, trên người hắn mặc phi thường phổ thông, nhưng hắn lại luôn vô tình hay cố ý quan sát xung quanh, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Mà lại ngay tại hắn muốn đến Thiên Nhai Thương Hội phụ cận thời điểm, hắn bị bắt cóc. Hết chương 6810. Chương 6811 đế tinh tin tức. Người đăng FPO. Có biến, theo sau nhìn xem Hạ Thiên vừa rồi liền nhìn người này rất kỳ quái, hiện tại hắn còn bị người bắt cóc, vậy cái này liền chứng minh, người này nhất định có vấn đề. Đạp. Hạ Thiên lặng lẽ đi theo. Hả? Tại hắn theo dõi chừng nửa canh giờ thời điểm, hắn phát hiện, người kia thế mà bị đưa vào đến một cái trong trang viên. Trang viên này xem xét cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ a, nếu như ta xông vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hạ Thiên nhướng mày, cặp mắt của hắn cũng là tại trang viên này xung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng cũng không có dưới đất phát hiện trận pháp tung tích. Đào hang. Hắn một lần nữa lựa chọn đào hang, hắn muốn đào vào đi. Sau đó nhìn xem đó là cái gì tình huống. Loại chuyện này tất nhiên có gì đó quái lạ. Rất nhanh, hắn trực tiếp đào đi vào. Từ khi có kim đao về sau, lên trời xuống đất, liền không ai có thể đủ làm khó Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên sau khi đi vào phát hiện, người kia đã bị đánh tê liệt trên mặt đất, mà trong sân đang có người đang thẩm vấn hỏi hắn. Đế tinh. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn đang nghiên cứu đế tinh vấn đề. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, mà lúc này cầm đầu ở trong tay người kia hiển nhiên là cầm một khối đế tinh. Thật là đế tinh, Hạ Thiên hiện tại triệt để hưng phấn, nếu như không phải hắn thực lực không đủ, hắn thậm chí hận không thể trực tiếp giết tới, đem khối kia đế tinh đoạt tới. Nếu như có thể đem khối này đế tinh đoạt tới, cái kia Hồng Phượng liền lại có thể hấp thu một khối. Không đúng, ngay tại Hạ Thiên sử dụng hai mắt đang nhìn phía trên những người kia nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia bị đánh người nói ra còn có đế tinh. Bát Sơn Doanh, ta là tại Bát Sơn Doanh một trong địa phương trộm ra, ta lặng lẽ nghe được một cái doanh chủ nói, bọn hắn Bát Sơn Doanh trong tay mỗi người đều có một khối đế tinh, thứ này phi thường chân quý, cũng là dùng để đại biểu bọn hắn thân phận, phía trên có doanh chủ chữ, là lợi dụng thủ đoạn đặc thù khắc lên, có vật này tại. Liền xem như doanh chủ không tại, cũng có thể điều động Bát Sơn Doanh một trong toàn bộ binh lực. Nam tử kia vội vàng nói. Bát Sơn Doanh, vậy tại sao ngươi không giữ lại điều động Bát Sơn Doanh trong đó một cái doanh binh lực, những người kia dò hỏi. Doanh chủ ở thời điểm, cái lệnh bài này liền vô dụng a, mà lại cái kia doanh chủ nói không chừng lúc nào liền phát hiện khối này đế tinh lệnh mất đi, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ giận tím mặt, nếu như ta dám lấy ra, chính là tự tìm đường chết. Các người bỏ qua cho ta đi, đồ vật ta đã giao ra. Người kia không ngừng năn nỉ nói. Ngồi ở chỗ đó nam tử kia chớp mắt, người biết ta là người như thế nào a? Biết, a, không biết quỷ, nam tử kia vội vàng nói. Ta để ngươi nói thật, nam tử kia hỏi. Nhận biết, ngài là Thái gia cửu công tử, đế thành 17 vệ một trong. Quỷ nam tử kia nói. Vậy ngươi kêu cái gì? Thái gia cửu công tử hỏi. Ta gọi chó sáu. Chó sáu, ngươi đã nghe qua tên của ta, hẳn phải biết năng lượng của ta đi, ta nghĩ, người giống như ngươi, bình thường lẫn vào, chơi một đời cũng không có ra mặt thời gian đúng không? Thái gia cửu công tử nói. Đúng vậy, cửu công tử, ta thật biết sai. Không, không không, chó sáu huynh đệ, mau dậy đi. Thái gia cửu công tử sau khi nói xong trực tiếp đem chó sáu kéo lên. Huynh đệ, ta nhìn ngươi là một nhân tài. Ta cho ngươi một cái một bước lên trời cơ hội như thế nào? Ngạch! Chó sáu không hiểu nhìn về phía trước mặt Thái cửu công tử. Chó sáu, ta ta biết ngươi khẳng định có chút bản lãnh, ngươi có thể trộm ra một khối đế tinh đến, vậy ngươi liền nhất định có thể trộm ra khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, thậm chí cuối cùng bát sơn doanh tất cả đế tinh ngươi cũng có thể trộm ra. Thái cửu công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cửu công tử, bát sơn doanh không dễ trêu chọc, chó sáu minh bạch thái cửu công tử muốn để hắn làm cái gì, nhìn hắn căn bản cũng không cho rằng đây là có thể làm được. Chó sáu, ta đáp ứng ngươi, ngươi trộm được một khối đế tinh, ta liền cho ngươi một tòa phủ đệ, đều là tam hào đế thành bên trong phồn hoa gian phòng cùng đường đi, mà lại ta có thể giống ngươi cam đoan, ta sẽ cùng ngươi kết bái, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ngươi tại tam hào đế thành bên trong có thể dùng tên của ta làm việc, đến lúc đó sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi, ngươi hẳn là minh bạch ta ở đây lớn bao nhiêu năng lượng đi, có thể nói như vậy, từ nay về sau, ngươi liền xoay người. Thái cửu công tử trực tiếp ném ra mồi nhử cùng cành ô liu. Hắn phi thường rõ ràng, đế tinh loại vật này cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể trộm ra, đã cho sáu có thể trộm ra một khối, vậy hắn liền có thể trộm ra khối thứ hai. Không, cửu công tử, ta sẽ chết, nếu để cho những người kia biết, ta nhất định sẽ chết phi thường thảm. Chó sáu nói. Chó sáu, ngươi phải tin tưởng, bọn hắn ném đi đế tinh, tuyệt đối không dám trương dương. Mà lại bát sơn doanh nội bộ bản thân cũng không cùng hòa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem ném đi đế tinh sự tình nói ra, vì lẽ đó ngươi chỉ cần từng cái đánh tan, ngươi đem đế tinh trộm ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi, ngươi liền có thể đi trộm cái thứ hai, ta có thể dùng linh hồn thề, nên đưa cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi, mà lại ngươi cả đời này, có thể nói là áo cơm không lo, chờ ngươi đem mặt khác đủ nhanh đế tinh đưa tới thời điểm, ta sẽ còn cho ngươi cửa hàng, bên trong cho ngươi người tốt nhất mới. Nói cách khác, người cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền có thể có phi thường cao thu nhập. Thái cửu công tử nói lần nữa. Lúc này cầm trong tay của hắn lấy một cái tiếp theo một cái khế đất. Cửu công tử, ta làm không được, chó sáu vẫn lắc đầu một cái. Chó sáu, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là một cái duy nhất để ngươi có thể một bước lên trời cơ hội, nếu như ngươi không bắt được, ngươi đời này liền sẽ không có cơ hội thứ hai, mà lại nếu như ngươi không đáp ứng. Ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trộm bát sơn doanh đế tinh sự tình tuyên truyền ra ngoài. Bát sơn doanh là địa phương nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. A thái cửu công tử khóe miệng có chút một nghiêng, phi thường có hào hứng nhìn về phía chó sáu, ngươi không có lựa chọn. Cửu công tử. Thời gian có hạn, mặc dù bát sơn doanh người tạm thời sẽ không phát hiện, nhưng nếu như ngươi kéo thời gian quá dài, cái kia bát sơn doanh người liền khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi nghĩ đến tay cũng không thể. Tài phú liền sẽ giảm bớt, mà lại ngươi cũng có thể sẽ bị bát sơn doanh người truy sát, vì lẽ đó thời gian của ngươi không dài, chỉ cần ngươi có thể đem tất cả đế tinh trộm tới, ta có thể cam đoan, bát sơn doanh người coi như phát hiện ngươi, bọn hắn cũng tìm không được nữa ngươi, ta sẽ giúp ngươi đổi một cái thân phận. Thái cửu công tử sau khi nói xong đối với mình mấy tên thủ hạ kia phất phất tay đem hắn bằng nhanh nhất tốc độ đưa ra thành, ta nghĩ, hắn đã có quyết định. Hắn căn bản cũng không có cho chó sáu không nói cơ hội. Mà lại chó sáu cũng không có đáp ứng. Nhưng hắn trên mặt lại viết đầy tự tin, bởi vì hắn cho rằng chó sáu nhất định sẽ đáp ứng. Hết chương 6811. Chương 6812 Bát Sơn Doanh. Người đăng FTO. Tựa như là thái cửu công tử nói đồng dạng, hắn chó sáu không có đường lui, bởi vì một khi hắn không đồng ý, vậy đối phương liền sẽ nói cho Bát Sơn Doanh loại chuyện này. Bát Sơn Doanh. Đây chính là tồn tại hết sức khủng bố. Bị những người kia để mắt tới, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa còn sẽ chết phi thường thảm. Mặc dù thái cửu công tử cũng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn có thể dùng linh hồn hướng chó sáu thề, chó sáu cũng là tin tưởng hắn, có thể chó sáu đồng dạng minh bạch, chuyện lần này là phi thường khó khăn. Cửu công tử, ghi nhớ người đáp ứng ta, chó sáu cắn răng. Đồ vật ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiệc ăn mừng ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, tiếp ứng ngươi người cũng đã chuẩn bị xong, nếu như cuối cùng xảy ra chuyện, vậy liền kéo vang sau cùng cảnh báo, sẽ có người liều chết hộ tống ngươi trở về, đều là cái đỉnh cái cao thủ. Thái cửu công tử vỗ vỗ chó sáu bả vai. Chó sáu giờ rồi gật đầu cửu công tử, ta sẽ cố gắng. Ân, không phải cố gắng, là nhất định phải đem tới tay, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, hữu dụng người. Về sau chúng ta đồng dạng có bó lớn hợp tác phát tài cơ hội. Thái cửu công tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. tốt chó sáu đi theo những người kia đi ra ngoài. Lần này Hạ Thiên không có đi theo dõi chó sáu, không biết vì cái gì, Hạ Thiên cũng cho rằng Thái Cửu công tử phán đoán không có vấn đề, chó sáu nhất định là có bản lĩnh người, cuối cùng nói không chừng hắn thật sự có thể đem những cái kia đế tinh mang về. Vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi theo dõi chó sáu. Bởi vì coi như đổi lại là hắn, hắn cũng có thể là làm không được, bất quá bây giờ, hắn lại có thể đi cùng ở Thái Cửu công tử, bởi vì đồ ăn Cửu công tử sẽ đem tất cả đế tinh chứa đựng, đến lúc đó hắn chỉ cần biết rõ ràng đế tinh giấu ở nơi nào liền tốt, hắn có thể đem đế tinh trực tiếp mang đi. Đây là thượng thiên trao cho cơ hội của ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm, Bát Sơn Doanh, 8 khối đế tinh, nếu như ta tất cả đều có thể lấy được tay, lại giao cho Hồng Phượng dùng. Chỉ cần Hồng Phượng không thất bại, vậy hắn liền có thể thuận lợi tiến giai đế khí. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, đây là hắn cơ hội bây giờ cách hắn cùng Lan gia ở giữa chiến tranh, còn có đã hơn 2 tháng. Hiện tại nếu như có thể gia tăng lực chiến đấu của hắn, vậy sẽ cho hắn càng lớn cơ hội. Tin tưởng ta, mặc dù dung hợp đế tinh sẽ có thất bại tỷ lệ, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng, ta sẽ không để cho mình thất bại. Hồng Phượng phi thường kiên định nói. Hạ Thiên đã cho hắn nhìn tình huống vừa rồi. Hồng Phượng, ta cũng sẽ cố gắng, bất quá vẫn là muốn vất vả ngươi, ngươi hẳn là minh bạch ta rất cần lực lượng, mà lại hơn 2 tháng tả hữu thời gian, ta liền cần. Hạ Thiên nói, ta minh bạch. Hồng Phượng chỉ nói 3 chữ này. Nhưng 3 chữ này phân lượng lại là phi thường nặng, Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là tại phía dưới lặng lẽ đào hang, tiếp tục theo dõi cái kia Thái Cửu công tử. Hắn muốn nhìn một chút Thái Cửu công tử đến tột cùng đem đồ vật giấu ở nơi nào. Còn tốt cái này chỗ ở cũng không phải là Thái gia hạch tâm chỗ ở, vì lẽ đó cái này Thái Cửu công tử cũng không có mời chuyên nghiệp trận pháp sư đem phía dưới bố trí lên trận pháp, dạng này ta đào lên thời điểm cũng liền có thể yên tâm, gia hỏa này chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ dưới đất đào hang, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn đề phòng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đào mười mấy phút. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, người này thế mà cũng có tầng hầm, mà hắn cuối cùng cũng là đem khối kia đế tinh đặt ở tầng hầm. Đế tinh không thể đặt chung một chỗ, hắn khẳng định biết chuyện này, đã hắn đem khối này đế tinh đặt ở nơi này, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định cũng muốn đem mặt khác đế tinh đặt ở phụ cận, không đủ tuyệt đối không phải là một cái tầng hầm, xem ra ta phải thật tốt tìm xem. Hạ Thiên cẩn thận quan sát đến cái phòng dưới đất này, hắn cũng không có sốt ruột dây vào cái phòng dưới đất này. Bởi vì hắn một khi cầm đi khối này đế tinh, vậy liền sẽ đánh cỏ kinh rắn, cuối cùng cái khác đế tinh liền nhất định không cách nào đạt được, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn trước nghiên cứu cái phòng dưới đất này trận pháp quy luật, đến lúc đó phá mất nơi này trận pháp thời điểm, hắn cũng nhất định phải cẩn thận, bởi vì một khi bại lộ, cái kia cũng sẽ là phí công nhọc sức. Hạ Thiên một mực lặng lẽ ở phía dưới đào hang cái này Thái gia Cửu công tử, lại có nhiều như vậy tầng hầm. Hắn phát hiện. Cái này Thái gia Cửu công tử trong tầng hầm ngầm ẩn giấu không ít thiên hình vạn trạng đồ vật, không đơn giản có bảo vật, còn có người, đủ loại mỹ nữ, còn ẩn giấu một ít ma thú. Gia hỏa này xem ra là một cái đại biến thái a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn kiểm tra xong hết thảy về sau, trực tiếp về tới chỗ ở của mình, hiện tại mặc dù theo dõi hắn người không có ở đây, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu không theo dõi hắn những cái kia đuôi bãi cần định cũng liền muốn tới, đến lúc đó hắn cũng liền muốn càng thêm phiền toái. Trở lại chỗ ở về sau, Điền Chấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên xem ra ngươi tâm tình không tệ a, có phải là có cái gì đại thu hoạch a? Là có một ít thu hoạch, ta được đến đế tinh tin tức. Hạ Thiên nói. Ồ đây đối với ngươi đến nói thật đúng là một tin tức tốt a, bất quá đã tới đã không kịp a, coi như ngươi có thể thăng cấp vũ khí, có thể cái kia cũng đã tới đã không kịp. Hấp thu đế tinh là cần thời gian, mà lại xác suất thành công đằng sau sẽ thấp hơn. Điền Chấn lắc đầu, hắn hiển nhiên không cho rằng đây là một cái đối với hiện tại hữu dụng tin tức tốt. Ân, ta minh bạch, đúng, lão đầu tử, Bát Sơn Doanh là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ba câu tám doanh 12 lĩnh, Điền Chấn nói. Rất lợi hại phải không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tam hào đế thành xung quanh, cường đại nhất ba cỗ thế lực. Ngươi có thể thử nghĩ một chút, bọn hắn dạng này thế lực, tồn tại ở Tam Hào Đế Thành xung quanh, cũng không có bị tiêu diệt, dạng này ngươi hẳn là minh bạch đi, mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cái này tam đại thế lực đằng sau đều là có người đang thao túng, tỉ như ngươi nói Bát Sơn Doanh, mỗi cái doanh có hơn 100 vạn binh lực, hơn 100 vạn A, mà lại mỗi một cái đều là tử sĩ, bình thường cái này Bát Sơn Doanh bên trong, mỗi cái doanh có chỉ có 10 vạn người đóng giữ, cái khác 900 ngàn người đều ở bên ngoài lịch luyện. Nếu như một khi có lệnh triệu tập phát ra, cái này 900 ngàn người liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Ngươi có thể nghĩ một hồi, 90 vạn cái siêu cấp tán tu, mà lại không ai biết bọn hắn ở bên ngoài chỗ nào, dạng này một thế lực, ai dám trêu chọc, nhưng mà này còn chỉ là một cái doanh. Điền Chấn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Xác thực, liền xem như Tam Hào Đế Thành bên trong tam đại thế gia công kích hiện tại Bát Sơn Doanh, cái kia cũng vô dụng, Bát Sơn Doanh bên trong hết thảy 80 vạn binh lực, thực lực cường hãn, cái kia tam đại thế gia cũng nhất định sẽ bị tổn thương, mà lại bên ngoài còn có càng nhiều cường lực tán tu, những người này nói không chừng lúc nào liền sẽ giết trở lại đến, vì lẽ đó dạng này là phi thường kinh khủng một cỗ lực lượng. Vậy ta có thể hay không lợi dụng Bát Sơn Doanh tới đối phó Lan gia? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6812. Chương 6813 Bát Sơn Doanh thiết thu. Người đăng FPO. Tiểu tử, ta cứ như vậy nói đi, Bát Sơn Doanh biểu hiện ra năng lượng, kỳ thật còn xa xa không phải bọn hắn chân chính năng lượng, rất nhiều ở bên ngoài nuôi thả Bát Sơn Doanh cao thủ, bởi vì chính mình kỳ ngộ rất tốt, vì lẽ đó bọn hắn từng cái đã sớm tu luyện tới siêu cấp cảnh giới, nhưng bọn hắn không quản tu luyện tới cảnh giới gì. Bọn hắn đối Bát Sơn Doanh trung thành cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, nhiều người, chắc chắn sẽ có phát triển tốt, mặc dù cũng sẽ có chết ở bên ngoài người, nhưng những người kia rất nhiều đều sẽ tìm cho mình một cái truyền nhân, mình chết rồi, truyền nhân tiếp nhận mình Bát Sơn Doanh vị trí, dạng này một thế lực, đã tồn tại mấy chục vạn năm, ngươi nói, sẽ có cỡ nào khủng bố? Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngạch! Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ, Bát Sơn Doanh thật là không đơn thuần là một cái đơn giản thế lực a. Bọn hắn người đã phân tán đến thiên hạ các nơi. Xem ra ta là không có khả năng thành công. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu như ngươi dám lợi dụng Bát Sơn Doanh, bị Bát Sơn Doanh biết, cái kia khắp thiên hạ tất cả Bát Sơn Doanh đệ tử tất cả đều lại đối phó ngươi. Bọn hắn nhưng so sánh thế gia càng kinh khủng. Bình thường thế gia thích sĩ diện, liền xem như truy nã ngươi, cũng không sẽ phái quá nhiều người đến, mà lại đồng dạng đều là tấn công chính diện. Nhưng Bát Sơn Doanh đệ tử cũng sẽ không tại trên người mình làm ký hiệu, có lẽ là một cái người thiên thiên cùng một chỗ ăn uống bằng hữu, hắn thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, liền sẽ đối ngươi tiến hành chí mạng tập kích. Bát Sơn Doanh người kia là đối Bát Sơn Doanh hoàn toàn vô điều kiện tuân theo, vì niềm tin của bọn hắn ngay cả mình người nhà đều sẽ giết. Điền Chấn là đang nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên trêu chọc phải những người kia. Nếu không cuối cùng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát Sơn Doanh nhìn qua là một cái dựa vào tín niệm tồn tại địa phương, mỗi người đều là đối cái thế lực này, tuyệt đối tuân theo. Hạ Thiên hiện tại phát hiện, cái kia chó sáu bản sự tuyệt đối không đơn giản. Tại dạng này thế lực dưới, hắn lại có thể đem đế tinh trộm ra. Lão đầu tử, ta trước đó nhìn lén Thái Cửu công tử, hắn bắt một cái tên là chó sáu người, chính là cái này chó sáu trộm ra một khối đế tinh, mà lại nghe nói là đế tinh lệnh, có thể khống chế Bát Sơn Doanh đế tinh. Mà lại hắn còn để chó sáu tiếp tục đi trộm cái khác 7 khối đế tinh. Hạ Thiên đem sự tình trải qua nói một lần, Điền Chấn cũng là nhướng mày. Hắn uống một ngụm rượu, sau đó lắc đầu nghe người nói như vậy, cái kia chó sáu nhất định là một cái có đặc thù bản lãnh người, bất quá khả năng tuổi tác không lớn, tâm tính không đủ, nếu không cũng không thể tùy tiện bị người phát hiện, bất quá cùng Thái Cửu công tử nói đồng dạng, hắn đã có thể trộm ra một khối, nói không chừng liền có thể đem mặt khác đế tinh tất cả đều trộm ra. Mà lại Bát Sơn Doanh người cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra, nếu như trộm rất nhanh, quả thật có thể thành công, bất quá cái kia Thái Cửu công tử quá coi thường Bát Sơn Doanh, hắn cũng quá đề cao mình, ta cho rằng, hắn cuối cùng khẳng định là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Chấn không quản là nhìn chuyện vẫn là phân tích chuyện thời điểm, đều là phi thường chuẩn, bởi vì hắn đối thế lực này cùng cách cục quả thực chính là quá rõ ràng cực kỳ. Xem ra ta cũng phải sớm tính toán, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, lúc nên xuất thủ liền ra tay đi, bất quá đế tinh không thể đặt chung một chỗ, người liền xem như đạt được, người muốn làm sao cất giữ chẳng lẽ là giấu ở dưới mặt đất sao? Điền Chấn hỏi. Không, ta có một cái biện pháp cất giữ, người còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta đoạt đế tinh thời điểm, cái kia phía dưới, nơi đó liền có một cái bày ra đế tinh ngăn cách, chỉ cần để vào cái kia ngăn cách bên trong, đế tinh ở giữa liền sẽ không bài xích, mà cái kia ngăn cách đã bị ta lấy ra. Hạ Thiên nói. Tốt ga. Tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh a. Điền Chấn nói. Hạ Thiên mấy ngày nay mỗi ngày đều lại nhìn nơi đó tình huống, trước mấy ngày vẫn là chỉ có một khối đế tinh, nhưng ngày thứ 6 thời điểm, khối thứ 2 đế tinh trả lại. Thành công, chó 6 cuối cùng thành công. Sau đó, cách mỗi 2 ngày, liền sẽ có một khối đế tinh trả lại, hơn nửa tháng thời gian. 8 khối đế tinh đều được đưa về tới. Mà chó 6 cũng ngay tại hướng trở về trên đường. Hạ Thiên cũng không có khách khí, nhìn thấy đế tinh góp đủ thời điểm, hắn liền lợi dụng trước đó làm tốt tất cả chuẩn bị, đem đế tinh trực tiếp lấy đi, để đế tinh hư không tiêu thất, mà lại hắn còn đem địa đạo một lần nữa phá hỏng, một điểm vết tích cũng nhìn không ra. Thái cửu công tử trong phủ đệ, hắn hoàn thành mình đối chó 6 hứa hẹn. Công tử, những cái kia chỗ tốt thật cứ như vậy cho bọn họ sao? Một tên thủ hạ không hiểu hỏi. Chó 6 người này tương lai còn có tác dụng lớn, trước hết để cho hắn ăn nhiều một chút ngon ngọt, về sau tiếp tục thay ta bán mạng. Thái cửu công tử có một loại bày mưu nghĩ kế cảm giác. Minh bạch, công tử, những cái kia thủ hạ đi xuống. Ha ha ha ha, thái cửu công tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, lúc này hắn cũng là bước nhanh đi hướng mình trang bảo tàng địa phương, hắn tựa như là vì lại cẩn thận nhìn xem mình đế tinh đồng dạng. Thế nhưng là khi hắn đi vào mình phòng bảo tàng lúc. Không có. Đế tinh không có. Hắn vội vàng đi xem cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Không có. Tất cả đều không có. Một cái tiếp theo một cái biến mất. Mà lại liền hắn trốn ở chỗ này những cái kia tài phú cùng bảo bối cũng tất cả đều không có. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Thái cửu công tử phẫn nộ hô, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình cái này tường đồng vách sắt dưới mặt đất bảo khố thế mà bị trộm. Cái này bảo khố thế nhưng là hắn bỏ ra mấy ngàn vạn thánh ngọc tạo ra a, liền xem như sức chiến đấu 4-5 ngàn người cũng không có khả năng tùy tiện oanh phá, mà lại nơi này có rất nhiều ẩn tàng trận pháp cùng cơ quan, chỉ cần có người bước vào nơi này, hắn ngay lập tức liền có thể biết đến, nhưng bây giờ, hắn nơi này thế mà không còn có cái gì nữa, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy góp nhặt tất cả mọi thứ a. Đầu của hắn một choáng, chỉ cảm thấy là thiên hôn địa ám. Hắn trong nháy mắt này cảm giác mình xong, bởi vì nơi này tài phú, còn có hắn gần nhất vừa mới tới tay, còn không có chia của đồ vật, hắn bán sạch về sau, còn muốn phân đi ra một nửa, nhưng bây giờ, hắn đồ vật đều mất đi, cái này hắn có thể làm sao cùng những người kia giải thích ha, những người kia khẳng định cho là hắn muốn nuốt một mình, vậy hắn nhất định phải chết. Trong tử quán, Hạ Thiên cùng Điền Trấn ngồi ở chỗ đó uống rượu, tiểu tử ngươi xem như thống khoái. Cái kia thái cửu công tử cũng là miễn phí thay ngươi làm áo cưới. Chính hắn xuẩn mà thôi, còn nhất định phải cho là mình rất thông minh. Hạ Thiên nói. Hắn chẳng qua là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tới một cái khó lường người a. Điền Trần ánh mắt nhìn về phía tử quán cửa ra vào, Hạ Thiên không quay đầu lại, nhưng hắn đã thấy rõ ràng người này hình dạng. Hắn là ai a? Hạ Thiên hỏi. Bát Sơn Doanh Thiết Thu, một cái Bát Sơn Doanh cán bộ cao cấp, thực lực cường hãn. Điền Trấn nói. Bát Sơn Doanh cán bộ cao cấp, chẳng lẽ không phải tội giả sao? Mà lại vẻn vẹn hắn Bát Sơn Doanh thân phận, cửa ra vào thủ vệ cũng không có khả năng không biết đi, vậy hắn là thế nào tiến đến a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 6813. Chương 6814 Hồng Phượng đột phá. Người đăng FPO. Cửa ra vào thủ vệ cũng chỉ là một cái làm việc mà thôi. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi dám đắc tội Bát Sơn Doanh sao? Mở một con mắt, nhắm một con mắt là được rồi, mà lại len lén nói cho thành nội nhân viên tình báo nhìn chằm chằm hắn là được rồi, không cần thiết cùng dạng này người vạch mặt. Điền Trấn nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cửa ra vào thủ vệ chỉ cần phát hiện hắn là Bát Sơn Doanh người, vậy khẳng định cũng chính là không dám trêu chọc, trực tiếp bỏ vào đến, sau đó thông chi bên trong nhân viên tình báo, nhìn một chút, đừng để hắn nháo sự liền tốt. Dù sao nếu như trêu chọc Bát Sơn Doanh, vậy sau này hắn chỉ cần dám ra Tam Hào Đế Thành, cái kia nói không chừng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại dù là không ra cái này thành trì, hắn khả năng cũng sẽ chết. Vì lẽ đó cửa ra vào thủ vệ đồng dạng đều là sẽ thả tiến đến. Lại nói, Bát Sơn Doanh cũng là muốn tiêu phí, bọn hắn cũng là muốn mua bổ cấp, vì lẽ đó bọn hắn nhiều khi vào thành cũng là tới tiêu phí, vì lẽ đó cũng không thể ngăn lại người tiêu dùng a. Chỉ cần bọn hắn không nháo chuyện tốt, mà lại Bát Sơn Doanh người cũng không phải đồ đần, cái này thành chỉ kín không kẽ hở. Nếu như bọn hắn thật nháo sự, vậy bọn hắn muốn chạy đi tỷ lệ thế nhưng là phi thường nhỏ. Lão đầu tử, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, 72 tinh tội giả, người nói có lợi hại hay không, lần này Bát Sơn Doanh để hắn đến, khẳng định chính là muốn nháo sự tới. Điền Trấn thản nhiên nói. Không sai. Phái một cái 72 tinh tội giả tới, vậy liền khẳng định là phải thật tốt náo bên trên một trận. Thiết Thu ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó lạnh lùng nói ra tất cả mọi người, lăn ra ngoài. Hả? Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Thiết Thu trên thân. Ngươi là ai? Nơi này chính là Tam Hào Đế Thành, ngươi muốn ở chỗ này nháo sự sao? Một người trong đó phi thường khó chịu hỏi. Cho tới nay, Tam Hào Đế Thành bên trong đều là không thể có người gây chuyện. Trừ phi là thế gia người, mà bây giờ bọn hắn không có tại Thiết Thu trên thân nhìn thấy bất luận cái gì thế gia tiêu ký, vậy liền chứng minh Thiết Thu không phải thế gia người, chỉ cần không phải thế gia người, vậy bọn hắn liền không sợ, cũng không quan tâm. Phốc! Người kia thanh âm vừa dứt, đầu của hắn liền đã cùng thân thể phân ra. Nhanh! Cái này Thiết Thu động thủ tốc độ nhanh vô cùng. Người chung quanh tất cả cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ. Lão đầu tử, chúng ta nên đi ra, Hạ Thiên nói. Ân Điền Trấn đứng dậy. Bá đạo a. Cái này 72 tinh tội giả Thiết Sơn, vừa lên đến chính là bá đạo như vậy, mặc dù không có người biết hắn tại sao phải lựa chọn ở đây động thủ, nhưng hắn như là đã động thủ, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có đại sự phát sinh, mà lại Tam Hào Đế Thành bên trong người khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam đại thế gia uy nghiêm cũng là không thể khiêu khích. Trở lại khách sạn về sau, Hạ Thiên tại trong thức hải nhìn thoáng qua Hồng Phượng, vất vả ngươi. Ân, ta biết một trận chiến này đối ngươi tầm quan trọng, nếu như ta không thể tại khai chiến trước đó đột phá, ngươi rất có thể sẽ chết, ngươi chết, vậy ta cũng giống vậy sẽ tiêu hủy, bởi vì ta và ngươi thức hải là buộc chặt cùng một chỗ, cho nên chúng ta đều không có đường lui. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên một viên từng nhóm đem đế tinh giao cho Hồng Phượng. Hồng Phượng cũng là trực tiếp thúc đẩy. Vừa lên tới, Hạ Thiên liền có thể cảm giác được Hồng Phượng tiếp nhận áp lực, bởi vì lúc trước mặc dù Hồng Phượng đang thống khổ thời điểm, hắn ở khối kia thức hải sẽ có nhất định chấn động, nhưng lần này, mới vừa lên đến, Hạ Thiên cái kia phiến thức hải cũng đã bắt đầu sôi trào. Không cần, Hồng Phượng quá miễn cưỡng mình, Hạ Thiên vội vàng hô Hồng Phượng, không cần miễn cưỡng như vậy. Hết sức là được rồi. Có thể Hồng Phượng phảng phất nghe không được đồng dạng. Cái kia phiến thức hải ba động càng lúc càng lớn. Lần này nguy rồi, Hồng Phượng tính cách quá cương liệt, hắn luôn cảm giác mình thiếu ta nhiều lắm, hắn biết hiện tại là ta nguy nan thời điểm, vì lẽ đó hắn muốn giúp ta, liền muốn nhanh chóng hấp thu đế tinh, có thể như vậy, hắn sẽ gánh không được. Hạ Thiên có chút nóng nảy. Thức hải. Hạ Thiên không ngừng đem Hồng Phượng chỗ ở thức hải mở rộng. Đem đế vương chi khí cùng tàn hồn địa phương làm nhỏ, cuối cùng đem 90% thức hải tất cả đều cho Hồng Phượng sử dụng. Có thể kết quả là đồng dạng. Tất cả đều đang sôi trào. Hồng Phượng đến tột cùng tại tiếp nhận dạng gì thống khổ, tiếp tục như thế, hắn nói không chừng hiểu ý biết triệt để bị xóa bỏ. Hạ Thiên vô cùng sốt ruột. Suy. Đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình một cỗ lực lượng. Tiểu côn trùng. Hạ Thiên nhìn thấy tiểu côn trùng động một khắc này, trước mắt của hắn sáng lên. Sau đó một cỗ cảm giác mát rượi vào thẳng đến Hạ Thiên trong thức hải. Phốc! Ngay tại một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác thức hải bốc lên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hồng Phượng tiếp tục hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi không có việc gì liền tốt, không cần như vậy hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu, ta sẽ tận chính mình cố gắng sống sót, ngươi không cần lại bức bách mình. Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Phượng không có việc gì, cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi nếu như không phải tiểu côn trùng xuất thủ, Hồng Phượng chỉ sợ ý thức có thể sẽ triệt để bị xóa bỏ a. Vì lẽ đó hắn tâm tình bây giờ cũng là có chút hòa hoãn. Hồng Phượng bất kể nói thế nào, cũng đều là huynh đệ của hắn. Trước kia Hồng Phượng bảo trụ qua hắn rất nhiều lần mạng, hắn làm những này cũng là nên. Ta thành công. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ không bắt buộc ngươi, mà lại ngươi bây giờ đã tăng tốc độ của ta, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta thành công, Hồng Phượng nói lần nữa. Hả? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta thành công, ta vừa rồi tại trong nháy mắt đó, xác thực ý thức đều đã bắt đầu biến mất, nhưng đột nhiên một dòng nước trong truyền đến, vì lẽ đó ta thành công. Hồng Phượng nói. Thành công? Hạ Thiên hiện tại có chút mộng, trước đó Hồng Phượng mỗi lần hấp thu, đều cần thời gian mấy tháng, nhưng là bây giờ, hắn thế mà nháy mắt hấp thu 8 khối, càng đi về phía sau thì càng khó thành công mới đúng a. Có thể hắn hiện tại thế mà nói với mình, hắn thành công. Cái này để Hạ Thiên hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu côn trùng. Hạ Thiên nghĩ đến, chỉ có tiểu côn trùng có năng lực như thế, vừa rồi nhất định là tiểu côn trùng làm cái gì, bất quá Hạ Thiên là thật không rõ tiểu côn trùng là thế nào làm được a. Ân, ta thành công, ta hiện tại là đế khí, ta có thể cảm giác được, ta thành công, ta là đế khí, hảo huynh đệ của ta. Ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hồng Phượng trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Tốt. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng đột phá đến đế khí, đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức tốt a. Đúng rồi, trên người của ta xuất hiện hai cái lỗ khảm, ta muốn thử xem không gian của ngươi, Kim Ngư. Hồng Phượng đề nghị. Hết chương 6814. Chương 6815 Hồng Phượng biến hóa. Người đang FPO. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, không gian kim ngư xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng Phượng, giao cho ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem không gian kim ngư đưa tới. Hồng Phượng trực tiếp đem không gian kim ngư đặt ở trên người mình. Cảm giác thế nào ngươi trở thành đế khí về sau, đến cùng có dạng gì biến hóa? Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò. Hồng Phượng hiện tại là đế khí, hắn đến tột cùng có dạng gì biến hóa? Hô! Hồng Phượng thở ra một hơi. Ba loại hình thái, Hồng Phượng nói. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Loại thứ nhất, phi hành trạng thái, sẽ căn cứ ngươi tự thân tốc độ tăng thêm, hiện tại ta có thể cho ngươi tăng thêm 50 lần, Hồng Phượng nói. 50 lần? Hạ Thiên trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. 50 lần là khái niệm gì? Hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Không sai, cái này gia tốc là có cực hạn, tốc độ của ngươi bây giờ có thể gia tăng 50 lần. Hồng Phượng giải thích nói. Ta dựa vào, 50 lần tốc độ tương đương với cái gì? Chẳng phải là ngay cả hỏa giáp đế ta đều có thể cùng lên. Hạ Thiên trên mặt viết đầy hưng phấn a, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác, mình giống như thật sự có từng chút một át chủ bài. Lão đầu tử, những này là ta theo Thái Cửu công tử nơi đó mua được đồ vật, người giúp ta xử lý, sau đó lại mua cho ta những tài liệu kia, ta còn muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hạ Thiên nói lần nữa. Ân, cái này dễ xử lý, ta lại đi thay ngươi nghe ngóng một chút tin tức trở về. Điền Chấn nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng hắn đối Hạ Thiên trợ giúp thật rất lớn a. Nhiều khi, đều dựa vào hắn, Hạ Thiên mới có thể sẽ có cơ hội nhiều lắm. Nếu như không có hắn, Hạ Thiên khả năng rất nhiều chuyện căn bản là làm không được. Điền Chấn đối Hạ Thiên chính là vô tư kính dâng. Nếu như nói mục đích, cái kia hẳn là cũng chỉ có một cái kia, hắn hy vọng nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành, mở ra bọn hắn năm đó không có giải khai đáp án. 50 lần tốc độ phi hành, để ta có đối với mình tính mệnh loại thứ nhất trưởng khống, trước kia ta có thể cảm ứng được cường giả công kích, nhưng ta trốn không thoát, nhưng bây giờ ta tối thiểu nhất có thể né tránh. Hạ Thiên nghĩ đến, nếu như hỏa giáp đế lần này tiếp tục công kích hắn, nói không chừng hắn liền có thể né tránh. Trước đó hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, chẳng qua là tốc độ theo không kịp mà thôi. Nhưng bây giờ hắn, có Hồng Phượng trợ giúp, vậy coi như là đỉnh tiêm cao thủ, cũng đừng nghĩ tùy tiện liền giết chết hắn. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là, hắn đi lan ra về sau, không đợi mở miệng, liền bị một chút lan ra cao thủ tùy tiện đánh lén giết chết. Dù sao đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn Hạ Thiên khó chịu, nếu như Hạ Thiên ngay cả một chút tiểu thâu tập kích đều không tránh khỏi, vậy hắn không nói gì cơ hội. Còn có cái thứ hai năng lực, Hồng Phượng nói. Cái thứ hai năng lực? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Là cái gì? Nói nhanh lên một chút xem. Vũ giết. Hồng Phượng tại Hạ Thiên trong thức hải mô phỏng một chút. Người bây giờ cảnh giới không đủ, không thể làm được lớn nhất vũ giết hiệu quả, bất quá bây giờ vũ giết đối với ngươi mà nói cũng có thể đưa đến tập kích tác dụng, là nháy mắt giết người, lợi dụng không gian ba động, trực tiếp giết người, có thể phối hợp tâm nhãn của ngươi cùng hai mắt tiến hành sử dụng. Hồng Phượng hiểu rõ Hạ Thiên những năng lực kia. Ân, đúng là tốt năng lực, chân nhũn ra có thể nhảy vọt không gian, vậy coi như là đối phương cũng mở ra tâm nhãn, chỉ cần hắn không phải thời khắc mở ra tâm nhãn, cũng tuyệt đối không thể nào là ta đối thủ. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Hồng Phượng năng lực đệ nhất trọng là tốc độ, để hắn có chạy trốn năng lực, có né tránh năng lực, có năng lực bảo vệ tính mạng. Đệ nhị trọng là công kích, trong nháy mắt cung tiễn ba động. Trực tiếp giết người, để hắn có được nháy mắt giết người năng lực. Còn có tầng sức mạnh thứ ba, Hồng Phượng tiếp tục nói. Còn có Hạ Thiên phát hiện, mình thật là cơ hội muốn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, người đã quên không gian kim ngư sao? Ta dung hợp không gian kim ngư năng lực, vì lẽ đó hiện tại ta nhiều năm lần không gian thuấn di năng lực. Trước đó ngươi sử dụng không gian kim ngư cần vài giây đồng hồ thời gian, nhưng lần này, ngươi không cần, chỉ cần không có không gian trận pháp chặn đường, vậy ngươi liền có thể thuấn gian truyền tống đến bất kỳ địa phương. Đương nhiên, truyền tống khoảng cách vẫn là trước đó không gian kim ngư xa nhất khoảng cách, bất quá thêm gần một chút cũng có thể, tỉ như nói là đột nhiên truyền tống đến phía sau của đối phương. Hồng Phượng nhắc nhở. 5 lần. Vẫn là 5 lần. Xa nhất khoảng cách cũng vẫn là trước đó xa nhất khoảng cách. Có thể truyền tống thời gian biến thành nháy mắt, trước đó cũng phải cần mấy giây chuẩn bị, vì lẽ đó đang chạy trối chết thời điểm, hắn đồng dạng không dùng được, vài giây đồng hồ thời gian đã đầy đủ hắn bị người khác chém giết. Nhưng bây giờ Hồng Phượng có được thuấn gian di động năng lực. Hắn mặc dù trước đó cũng có thuấn di năng lực, nhưng cái kia một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hiện tại tăng thêm Hồng Phượng cái này thứ ba năng lực, vậy hắn liền có thể sử dụng 6 lần. Hồng Phượng, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên phi thường cảm kích nói. Có thể nhận biết ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đây đều là vinh hạnh của ta. Đúng, ta phát hiện ngươi tuyết vực tàng cung còn có thể khai phát một chút, ngươi có thể đem nó lấy ra, ta đem bên trong linh hồn trao đổi đi ra, dạng này tuyết vực tàng cung uy lực cũng sẽ thật to tăng lên. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên đem tuyết vực tàng cung đem ra. 3. Hồng Phượng linh hồn trực tiếp bao phủ tại tuyết vực tàng cung phía trên. Ta là đế khí, vạn vật thần phục, ngươi không cần ẩn giấu, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra cho ta đi. Tham kiến đế khí đại nhân, một đạo linh hồn trực tiếp theo tuyết vực tàng cung bên trong bay ra. Hắn là chủ nhân của ta, vì lẽ đó ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, hắn cũng là chủ nhân của ngươi, hiện tại ta lệnh cho ngươi, đem mình trạng thái tốt nhất mở ra cho ta, sau đó toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Hồng Phượng trực tiếp hạ lệnh. Vâng, đế khí đại nhân, cái kia đạo linh hồn một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Tốt, hiện tại trước đem tuyết vực tàng cung mở ra cho ta, sau đó nói cho chúng ta biết, tuyết vực tàng cung chân chính năng lực. Hồng Phượng mệnh lệnh là tuyệt đối, bởi vì hắn là đế khí, vì lẽ đó hắn đối loại vũ khí này có cái này thiên sinh áp chế, đối phương thậm chí một điểm phản kháng đều không có. Bình thường đến nói, khí linh đều là phi thường tự ngạo. Bọn hắn cho dù là bị hủy diệt, cũng sẽ không khuất phục. Nhưng tuyết vực tàng cung khí linh tại Hồng Phượng trước mặt, lại trở nên đàng hoàng. Nhìn thấy Hồng Phượng nhanh như vậy liền làm xong, Hạ Thiên cũng là giơ ngón tay cái lên, hắn hiện tại cũng có chút bội phục Hồng Phượng. 3. Quang mang lóe lên, tuyết vực tàng cung phía trên phát ra vạn đạo quang mang. Hết chương 6815. Chương 6816 Hạ Thiên tất cả át chủ bài. Người đăng FPO. Tuyết vực tàng cung hiển lộ tài năng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tuyết vực tàng cung, hắn phát hiện, tuyết vực tàng cung bộ dáng thật là phát sinh rất nhiều biến hóa. Tại ta trở thành đế khí trước đó, ta cũng không có phát hiện nó cổ quái, nhưng khi ta trở thành đế khí về sau, ta liền phát hiện, nguyên lai nó ẩn nấp rồi, hiện tại nó mới thật sự là tuyết vực tàng cung. Hồng Phượng nói, nha. Hạ Thiên phát hiện, Hồng Phượng trở thành đế khí về sau, khí thế của cả người đều đã phát sinh biến hóa. Nguyên lai vũ khí cùng người đồng dạng, đều sẽ phát sinh biến hóa. Nương theo lấy bọn hắn trưởng thành, bọn hắn chỉnh thể đều đang thay đổi. Nói một chút ngươi năng lực, Hồng Phượng nói. Kỳ thật ta là thành công 7 lần nửa đế cấp vũ khí. Tuyết vực tàng cung nói. Thành công 7 lần. Nói cách khác, nó lại thành công 3 lần, nó liền có thể trở thành đế khí. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, Loại chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt a, hắn hiện tại thiếu nhất chính là đủ loại năng lực a. Hắn mặc dù trước đó cũng cảm giác Tuyết Vực Tàng Cung thật không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, Tuyết Vực Tàng Cung thế mà lợi hại như vậy. Ta có tam trọng năng lực, loại thứ nhất là phối hợp Tuyết Vô Tiễn, sau đó đóng băng đối phương năng lực, gọi là Tuyết Vực đóng băng, bất quá chủ nhân trước đó ngay cả ta 100 điểm một trong uy lực đều không có phát huy ra, đây là ta cố ý. Tuyết Vực Tàng Cung vội vàng giải thích nói. Nó trước đó căn bản cũng không có tán thành Hạ Thiên, vì lẽ đó cố ý giấu đi, còn ẩn tàng Tuyết Vực Tàng Cung chân chính năng lực. Mà bây giờ, hắn tại Hồng Phượng bức bách dưới, rốt cục thừa nhận, mà lại cũng đem năng lực của mình hoàn toàn bày ra. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn rất hài lòng. Trước đó mặc dù đóng băng cũng có thể cho đối phương tạo thành một chút thương tổn nhỏ, bất quá điểm này tổn thương thật chẳng đáng là gì a. Nhưng là bây giờ, Tuyết Vực Tàng Cung chân chính uy lực xuất hiện, cái kia Hạ Thiên cũng liền lại thêm một chút bản sự. Đệ nhị trọng năng lực gọi là Tuyết Vực Huyễn Cảnh, là tại bắn tên một nháy mắt, đem đối thủ đưa vào đến vô tận trong ảo cảnh, nếu như chủ nhân thực lực đủ mạnh, đối phương thậm chí có thể một mực bị vây ở trong ảo cảnh, còn có thể đem đối phương trong tiềm thức bí mật cho khai quật ra, vì lẽ đó đây là một môn phi thường hữu dụng năng lực, mà lại cũng có thể mê hoặc đối thủ nháy mắt, nhưng chỉ là một nháy mắt, cung tiễn thủ ở giữa quyết đấu liền đã có thể thắng. Tuyết Vực Tàng Cung giải thích nói. Lợi hại a, mặc dù ta trước đó cũng dùng qua từng chút một, nhưng cái này uy lực cùng ta biết uy lực quả thực chính là chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lần này, Hồng Phượng đột phá mang cho hắn quá nhiều vui mừng. Để hắn thật rất là hưng phấn a. Hiện tại, lá bài tẩy của hắn cũng tăng lên. Đệ tam trọng năng lực gọi là Tuyết Vực Vạn Dặm. Năng lực này không thể tùy tiện sử dụng, một tháng ta có thể góp nhặt một lần đi, nhưng nếu như sử dụng đi ra, ta có thể nháy mắt đóng băng xung quanh mấy trăm cây số. Tuyết Vực Tàng Cung giải thích nói. Thật là lợi hại, Hạ Thiên phát hiện, đế khí thật đều là rất nghịch thiên, Tuyết Vực Tàng Cung cái này còn không có đột phá đến đế khí, nếu như hắn có thể đột phá đế khí, đây chẳng phải là càng thêm vô địch. Chủ nhân, nếu như ta có thể biến thành đế khí, cái này ba loại năng lực đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, mà lại nói không chừng còn có thể xuất hiện năng lực mới, thậm chí ta Tuyết Vực Vạn Dặm còn có thể đem tòa thành trì này tất cả đều đóng băng, bất quá càng xa khoảng cách, uy lực cũng liền càng nhỏ. Tuyết Vực Tàng Cung giải thích nói. Ân, đủ rồi, đã đầy đủ, về sau có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi biến thành đế khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn không mau tạ ơn chủ nhân, ta chính là chủ nhân hỗ trợ tìm đế tinh. Mà lại tại chủ nhân trợ giúp dưới, ta mới có thể vì đế khí, đã chủ nhân cùng ngươi nói những thứ này, đó chính là ngươi tạo hóa, nếu như không phải đụng phải chủ nhân, vậy ngươi đời này khả năng đều không có cơ hội trở thành đế khí. Hồng Phượng dạy dỗ. Đa tạ chủ nhân, Tuyết Vực Tàng Cung vội vàng nói. Tốt, có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại, thật sự có rất nhiều biến hóa. Hắn một lần nữa sửa sang lại một chút lá bài tẩy của mình. Hai mắt xem thấu hết thảy. Vô cực một ngày một lần phòng ngự hết thảy lực lượng. Thuấn di một ngày một lần nháy mắt khẽ động. Thức hải khổng lồ, thức hải, có thể chống cự thần hồn công kích, mà lại có được thức hải chi hoa, có thể để Hạ Thiên dẫn đầu né tránh đối phương công kích. Đế vương chi khí, có thể để Hạ Thiên nháy mắt có được giống như đế vương giáng lâm đồng dạng khí thế. Tâm nhãn khóa chặt, khám phá. Đế vương hỏa giáp phòng ngự. Cường độ cao phòng ngự vật lý công kích. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất truy tung. Chiêu thứ hai thiên nữ tán hoa. Chiêu thứ ba linh hồn chi tiễn không có hoàn toàn nắm giữ. Bạo kích cường đại bạo tạc tính chất công kích. Vòng xoáy đan điền có thể thôn vệ hết thảy ngoại bộ sức mạnh công kích, có thể nát hết thảy ngoại lực. Giới vương quyết. Hồng Phượng gia tốc 50 lần, vũ giết, thuấn gian di động 5 lần. Tuyết Vực Tàng Cung, Tuyết Vực đóng băng, Tuyết Vực huyễn cảnh, Tuyết Vực vạn dặm. Kim đao bài trừ hết thảy. Trận pháp cấp 15 trong vòng trận pháp. Át chủ bài tiểu côn trùng. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại cơ hồ tất cả năng lực, đây cũng là Hạ Thiên hiện tại tất cả át chủ bài, chính là bởi vì có những năng lực này cùng những này át chủ bài tại, Hạ Thiên mới có thể trên thế giới này đặt chân. Mới có thể vững bước tại trong cái xã hội này. Đương nhiên, hắn còn có một số thủ đoạn khác, bất quá những thủ đoạn kia tạm thời cũng không phát huy được tác dụng, tỉ như kiếm thuật của hắn mặc dù cao cường, nhưng đối phó nơi này cao thủ, những người kia là sẽ không cho hắn dùng kiếm thuật cơ hội. Mà lại hắn hiểu, chỉ là kiếm kỹ. Vô Danh cùng Doãn Nhiếp truyền thụ cho kiếm thuật của hắn, kỳ thật đều là căn cơ, bọn hắn đều tại bồi dưỡng Hạ Thiên đối kiếm cảm ngộ vân vân. Vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù sẽ một chút kiếm thuật, nhưng những cái kia kiếm thuật cũng có thể không ngừng diễn biến. Mà lại trước đó rất nhiều người đều cùng Hạ Thiên nói qua, tuyệt đối không nên phân tâm, càng không cần cái gì đều học, nếu như có thể biến thành mình, vậy liền một mực cố gắng tu luyện cái này một cái phương hướng. Về phần linh tê nhất chỉ, mặc dù vẫn luôn có tác dụng, bất quá lần này đi Vũ gia dùng tới cơ hội không lớn. Về phần bốn tiểu thánh thú cùng đầu kia tử long, bọn hắn đều bị tiểu côn trùng cho mang đến tu luyện, tạm thời cũng không thể trợ giúp Hạ Thiên, còn có vạn cổ long hồn, vật kia mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế, vạn cổ long hồn đã tại Hạ Thiên trong thức hải biến mất. Về phần đến tột cùng biến mất đi nơi nào, Hạ Thiên tạm thời cũng không biết, lúc trước hắn đi tìm, cũng không có tìm tới. Còn có một số cái khác nhỏ át chủ bài, mặc dù cũng đều không tệ. Nhưng Hạ Thiên chân chính có thể dùng đến cũng không nhiều. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nghĩ rất đơn giản, đó chính là dựa vào mình những này bản sự, sau đó ít hôm nữa tử đến, trực tiếp giết tới Lan gia đi. Mà những năng lực này cũng chính là hắn tiến vào Lan gia mạnh nhất bảo hộ, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước Lan gia, ta Hạ Thiên liền muốn tới, các ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Hết chương 6816. Chương 6817 Lan gia đưa tang người. Người đang FPO. Điền Trấn trở về. Tại Điền Trấn trở về thời điểm, hắn đem Hạ Thiên thứ cần thiết tất cả đều cho hắn cầm trở về, đây là thứ ngươi muốn, đúng, ta dò thăm tin tức, gần nhất Vũ gia quân tiên phong đã tới, còn có cái kia Bát Sơn Doanh Thiết Thu, hắn đem Thái Cửu công tử giết đi, mà lại Thái gia cũng nhận tác động đến, bất quá cũng không có bị diệt mất, cuối cùng Thế gia xuất thủ, những cái kia Bát Sơn Doanh người chạy trốn. Thế gia cũng không thể lưu bọn hắn lại sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế gia cũng là lão hồ ly, bọn hắn từ trước đến nay cùng Bát Sơn Doanh nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn không muốn đánh phá cái này yên tĩnh, vì lẽ đó cũng chính là đuổi, cũng không có thật muốn giết chết Bát Sơn Doanh người. Điền Trấn nói. Cái kia chó sáu đâu? Hạ Thiên hỏi. Không biết, chạy đi, không có người chú ý tới hắn, bất quá Bát Sơn Doanh người thật giống như tìm, nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Điền Trấn nói. Tham lam a. Thái Cửu công tử cuối cùng chính là chết tại hắn tham lam phía dưới, không đủ, nếu như không có hắn tham lam lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng không có khả năng đem Hồng Phượng thăng cấp thành đế khí, vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn cảm tạ hắn. Lão đầu tử, gần nhất muốn vất vả ngươi, Hạ Thiên nói. Không có việc gì, ta nên cha đều sẽ giúp ngươi cha, ngươi có gì cần hỗ trợ liền cứ việc nói đi, ta bộ xương già này không sợ giày vò. Mà lại ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, ngươi muốn thế nào tại Lan gia bên trong sống sót, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể sống sót. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Lão đầu tử, ngươi thật là trên thế giới này tin tưởng nhất người của ta a, sao chính ta đều muốn tin tưởng chính ta. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, Điền Trấn cười cười, hắn gần nhất uống rượu đều không có uống nhiều như vậy. Bởi vì hắn biết Hạ Thiên gần nhất là giành giật từng giây, vì lẽ đó hắn cũng không muốn lãng phí Hạ Thiên thời gian. Hắn một khi uống nhiều quá, liền muốn ngủ lấy một ngày. Đúng rồi, còn có một tin tức, ngươi nhớ kỹ trước đó nam nhân kia đi, cái kia đã giúp ngươi lính đánh thuê tiểu tử, hắn cũng tới đến nơi này, bất quá ta tạm thời không biết hắn tới làm gì. Điền Trấn nói. Đêm Hạ Thiên nhớ kỹ tên của hắn. Lúc ấy hắn nói nhận biết Điền Trấn, cho nên mới sẽ cứu mình. Hạ Thiên nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Lão đầu tử, hắn lần trước cũng nói nhận biết ngươi, ta nhìn hắn nói không chừng là ngươi con riêng, hoặc là cùng ngươi có không thể cho ai biết bí mật a. Hạ Thiên nói. Thôi đi, tiểu tử ngươi, cái miệng này tới khi nào đều không thành thật, không để ý ngươi, ta đi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Điền Trấn nói. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết Bắc Quốc Thần Vương ở nơi đó. Nhưng hắn cũng không có đi hỏi Điền Trấn. Điền Trấn cũng không có cùng hắn giải thích. Bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ cần Hạ Thiên cần Bắc Quốc Thần Vương thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm chính là, trước khống chế tốt chính mình. Lực lượng, mặc dù ta có nhiều như vậy ngoại lực, nhưng ta hiện tại mình bản thể lực lượng còn chưa đủ, ta còn cần lực lượng, ta khát vọng lực lượng. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đối với hắn mà nói, Lan gia từ đầu đến cuối đều là quái vật khổng lồ a, không quản hắn làm sao mạnh lên, hắn đều sẽ thiếu lực lượng. Kỳ thật không đơn thuần là hắn, liền Bắc Quốc thần vương người như vậy, cũng không dám nói trực tiếp một người đi người ta Lan gia bên trong tìm phiền toái. Vì lẽ đó tại hắn nghe được Hạ Thiên muốn trực tiếp giết tới Lan gia bên trong, đối mặt tất cả mọi người thời điểm, trong lòng của hắn cũng đối Hạ Thiên nhiều một chút cái nhìn. Mặc dù trước đó Hạ Thiên đã đáp ứng sẽ giúp hắn, nhưng Bắc Quốc thần vương cũng không cho rằng Hạ Thiên có cái năng lực kia. Hắn phi thường rõ ràng, mình cùng Điền Trấn bọn hắn những người này năm đó kinh lịch cái gì. Bọn hắn những người này, mặc dù từng cái tất cả đều lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, nhưng bọn hắn cũng tương tự bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn đến bây giờ cũng không thể giải khai bí mật kia, nhưng bọn hắn cũng đều biết một cái khác đáng sợ bí mật. Cái này đáng sợ bí mật hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Vẫn là trước cố lên làm việc đi, lão đầu tử cho ta cầm về những vật này, đối với ta mà nói, thế nhưng là có tác dụng lớn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những vật này. Đây đều là hắn đối phó Lan gia dùng át chủ bài. Thời gian một thiên thiên đến gần. Khoảng cách Vũ gia công tử đến Tam Hào Đế Thành còn một tháng nữa thời gian, mà cách bọn họ hai cái đính hôn, cũng chỉ có gần hai tháng. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó không quản tốn hao khí lực lớn đến đâu, hắn đều muốn xông đi vào, vọt tới Lan gia bên trong đi. Hạ Thiên đem những vật kia làm xong về sau, hắn cũng là lần nữa đi tìm hiểu tin tức, mặc dù có Điền Trấn giúp hắn tìm hiểu tin tức, nhưng bọn hắn hai cái nhìn thấy tin tức là không giống. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là từng bước đi về phía trước, hắn lần này là muốn tới gần Lan gia một chút. Mặc dù hắn biết nơi đó nhân viên tình báo rất nhiều, cao thủ cũng rất nhiều, nhưng hắn muốn tới gần một chút, nếu như ngay cả cái này cũng không dám, vậy hắn cũng sẽ không cần nói cái gì đi tìm Lan Uyển. Đạp. Làm Hạ Thiên tới gần nơi đó thời điểm, hắn nháy mắt phát hiện, có ít nhất 10 đạo ánh mắt chú ý tới trên người hắn. Ngay tại Hạ Thiên muốn càng đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đội người đi ra. Một người trong đó người mặc áo trắng. Trên thân có cái này một cái cự đại hoa trắng tiêu chí. Mà phía sau hắn đi theo năm cái người mặc trang phục màu vàng óng người, lại đằng sau là hơn 30 nhìn qua thần tình nghiêm túc người. Người của hai bên nháy mắt nhường ra một cái thông đạo, Hạ Thiên cũng đi theo tránh ra. Nhìn thấy không Lan gia đưa tang người a, mấy người thấp giọng nghị luận. Đưa tang người. Hạ Thiên nhớ tới trước đó lão đầu tử nói cho hắn biết. Lan gia chủ yếu phân chia một ngôi nhà chủ, 7 cái trưởng lão, 15 cái ẩn sát vệ, 40 thần xạ thủ, 200 cái áo trắng đưa tang người, 1.000 cái vương bài tinh anh. Nói cách khác, cầm đầu người kia hẳn là Lan gia đưa tang người, mà phía sau hắn chính là 5 cái vương bài tinh anh, lại phía sau chính là cao thủ khác. Những người này đi ra là làm cái gì đâu, có chuyện gì là đưa tang người cần tự mình ra mặt đây này, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Lần này hắn không phải hướng Lan gia nơi đó đi, mà là lựa chọn lui trở về, hắn muốn lặng lẽ đuổi theo cái đội ngũ này, nhìn xem Lan gia đưa tang người đi ra đến tột cùng muốn làm gì. Nếu có cơ hội, Hạ Thiên cũng muốn thật tốt quan sát một chút những người này, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với những người này động thủ. Thứ nhất, hắn không phải những người này đối thủ, thứ hai, hắn tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Hắn hoặc là không xuất hiện, xuất hiện thời điểm. Liền nhất định phải cho Lan gia một cái rung động cảnh báo. Tiểu tử kia có phải là đang cùng đưa tang người đại nhân một tên nhân viên tình báo thấp giọng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, giống hắn tốt như vậy kỳ tiểu tử nhiều, theo dõi đưa tang người đại nhân, vậy liền căn bản không cần chúng ta xuất thủ, đưa tang người đại nhân sẽ dạy hắn làm người, nhưng đó là kiếp sau sự tình. Hết chương 6817. Chương 6818 đây mới là đứng đầu chiến lực. Người đăng FPO. Áo trắng đưa tang người. Cảnh giới đế cấp 16 phẩm. Vương bài tinh anh. Cảnh giới đế cấp 15 phẩm. Bọn hắn đều là Lan gia chân chính tinh nhuệ, thực lực cường hãn vô cùng, bọn hắn tồn tại, đại biểu cho Lan gia, đại biểu cho chí cao vô thượng sức chiến đấu, là cường hãn đại danh từ. Bình thường người như bọn họ, là phi thường khó mà nhìn thấy, nhưng hôm nay, bọn hắn lại trực tiếp xuất động. Dạng này đội ngũ, Hạ Thiên làm sao có thể không theo sau nhìn xem đâu. Đế cấp 16 phẩm, dạng này người, đã không phải là ta có thể tưởng tượng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù bây giờ cũng đã trưởng thành không ít, thế nhưng là hắn cùng dạng này người chiến đấu, đó cũng là không có khả năng thành công, sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Bọn hắn giống như phi thường sốt ruột đi đường A, Hạ Thiên theo một hồi về sau phát hiện, tốc độ của những người này giống như rất nhanh. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên hướng về phía trước theo dõi thời điểm, đột nhiên, trong đó một tên cao thủ nháy mắt hướng về sau vọt tới, một tên trước đó đi theo đám bọn hắn người nháy mắt bị chém giết. Bọn hắn căn bản cũng không có nói nhảm, cũng không hỏi đối phương vì cái gì theo dõi. Có lẽ người kia chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Có thể hắn cứ như vậy bị chém giết. Tại cái kia người bị chém giết về sau, xung quanh còn có mấy cái đi theo người lúc này cũng tất cả đều ngừng lại. Sợ hãi a. Đối diện bọn họ trước người tràn đầy sợ hãi. Đây cũng là một loại trấn nhiếp thủ đoạn, hiển nhiên áo trắng đưa tang người là không hy vọng có người đi theo đám bọn hắn. Hạ Thiên cũng bần không có gấp, bởi vì vừa rồi hắn cùng liền không có chút nào gấp, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là y nguyên giống như là tản bộ đồng dạng đi theo. Đạp. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước đi đường. Mãi cho đến ra khỏi thành. Hạ Thiên cũng đi theo ra khỏi thành, mặc dù hắn tạm thời còn không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đã đối phương là Lan gia người, vậy hắn liền muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là làm cái gì. Nếu như có thể thừa cơ cho đối phương chế tạo điểm phiền toái, Hạ Thiên cũng là phi thường vui lòng. Siêu. Có Hồng Phượng tăng thêm, Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng, theo dõi những người này vô cùng nhẹ nhõm, mà lại hắn nói là theo dõi đối phương, nhưng trên thực tế, càng giống là truy tung. Bởi vì hắn cùng quá gần, liền dễ dàng bị đối phương phát hiện, vì lẽ đó hắn cũng không có đi cùng quá gần. Những cao thủ này, thực lực cùng điều tra năng lực khẳng định đều là phi thường đáng sợ, nếu như một mực theo dõi, bọn hắn liền khẳng định sẽ phát hiện, một khi bị đối phương phát hiện, cái kia Hạ Thiên liền bại lộ. Đánh cỏ động rắn sự tình, Hạ Thiên cũng không nguyện ý làm, trước đó hắn muốn dò xét Lan ra xung quanh, cũng là vì nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu nhân viên tình báo ở nơi đó. Mình tiếp xuống muốn chui vào đi vào, cần vượt qua bao nhiêu nói cửa ải. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục tiến lên. Tại đế thành loại địa phương này, hắn cần sống vô cùng cẩn thận, nếu như hắn không cẩn thận một chút, vậy hắn liền khẳng định sẽ chết ở đây. Bởi vì nơi này thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều người. Có đánh nhau, ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến khí tức cuồng bạo. Có loại khí tức này xuất hiện. Vậy liền chứng minh phía trước khẳng định là có đánh nhau xuất hiện, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là lặng lẽ đi tới, đã đối phương đánh nhau, cái kia hẳn là không nhìn thấy hắn tồn tại. Càng đi về trước mặt, khí tức cũng liền càng cuồng bạo. Rất nhanh, Hạ Thiên thấy được trước mặt chiến đấu. Hiu hiu hiu, Lan gia người quả nhiên đều là sử dụng cung tiễn, mà lại bọn hắn cung tiễn kỹ xảo đều là cường hãn vô cùng. Lúc này bọn hắn cung tiến cũng chính là tại cùng đối phương công kích lẫn nhau. Tràng diện vô cùng nóng nảy a. Quá trâu bỏ đi, đám người này quả thực chính là khai sơn bổ biển a. Hạ Thiên nhìn thấy, những người này công kích, phi thường đáng sợ, bọn hắn công kích xung quanh cơ hồ bị tổn hại hầu như không còn. Không được, ta không thể trốn ở chỗ này, bọn hắn lực phá hoại, rất nhanh, phương viên vài trăm dặm trong vòng liền cả người lẫn vật vô sinh. Như thế ta liền bại lộ. Hạ Thiên vội vàng đào hang, bất quá hắn đem phía dưới đào phi thường rộng rãi, dạng này nếu như phía trên có người không cẩn thận cường ngạnh công kích mặt đất, hắn cũng được né tránh. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới đào đi. Rất nhanh! Hắn ngay tại phía dưới quan sát phía trên sức chiến đấu. Hừ, giao ra đồ vật đến, nếu không giết sạch các ngươi. Áo trắng đưa tang người hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, hiển nhiên là vì trấn nhiếp đối phương. Tại Tam Hào Đế Thành bên trong, các ngươi Lan gia có thể một tay che trời, nhưng ở ngoài thành, các ngươi Lan gia lại coi là cái gì đối phương cũng là xương cứng, thực lực cường hãn, mà khi Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, những người này trên thân thế mà cũng có tiêu chí. Bát Sơn Doanh. Những người này là Bát Sơn Doanh người. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến Bát Sơn Doanh Thiết Thu lợi hại. Thiết Thu là 72 tinh tội giả, bất quá hắn hiển nhiên cũng không có ở đây. giết, một tên cũng không để lại, sau đó chính chúng ta tìm đồ. Áo trắng đưa tang người hét lớn một tiếng, sau đó cung tên trong tay của hắn cũng là không ngừng bắn ra. Ầm ầm, uy lực vô cùng cường đại. Một tòa núi nhỏ nháy mắt bị hắn một tiễn trực tiếp san bằng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lần này nếu như là đánh vào người trên thân, sẽ có cỡ nào khủng bố. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là rất ít gặp biết cao thủ chân chính ở giữa quyết đấu a, lúc này hắn cũng là mở mắt, xem như thấy được cao thủ ở giữa chiến đấu, dạng này về sau hắn tại đối mặt những người này thời điểm, cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Song phương chém giết vô cùng nghiêm trọng. Đồ vật không giao ra, liền xem như chúng ta giết tới bát sơn doanh, cũng giống vậy sẽ đoạt trở về. Cầm đầu áo trắng đưa tang người hung hãn nói. Chỉ bằng các ngươi cũng dám nói giết tới chúng ta bát sơn doanh thật sự là trò cười, các ngươi cũng xứng sao chỉ mấy người các ngươi, ngay cả bát sơn doanh bên trong cũng không vào đi đâu, liền đã chết rồi, chúng ta bát sơn doanh phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố. Bát sơn doanh người đáp lại nói. Hừ, phòng ngự khủng bố cái kia bát sơn doanh đế tinh lệnh còn có thể tất cả đều bị người trộm đi thật sự là trò cười. Áo trắng đưa tang người tại Lan gia thân phận và địa vị vô cùng cao. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng biết đoạn thời gian trước bát sơn doanh đế tinh lệnh ném đi sự tình. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đem chuyện này nói ra, cái này để là đang đánh mặt của đối phương a. Người muốn chết những cái kia bát sơn doanh người từng cái cũng là đều càng thêm phẫn nộ. Thực lực của những người này quá mạnh, muốn nháy mắt cầm xuống đối phương đều là không thể nào, mà muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng a. Hạ Thiên một mực quan sát đến bọn hắn song phương động tác cùng công kích. Lần này hắn xem như mở rộng tầm mắt, bất quá hắn cũng tương tự nhìn ra thực lực cường đại người, sự chênh lệch giữa bọn họ đã càng ngày càng nhỏ. Muốn giống miểu sát cấp bậc thấp những người kia loại kia thủ đoạn, đã rất ít có thể thành công. Đều dựa vào thực sự bản lĩnh thật sự. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng theo bát sơn doanh hậu phương giết đi ra Lan gia, thật đúng là càn rỡ a. Lại dám ra khỏi thành bắt chúng ta. Hết chương 6818. Chương 6819 quỷ đầu ngọc. Người đang ép tuy ô. Oanh. Người này xuất hiện thời điểm, lực phá hoại vô cùng cường hãn, một nháy mắt, trước mặt Lan gia người liền bị hắn xông bay ra ngoài. Thiết Thu cầm đầu áo trắng đưa tang người ánh mắt phát lạnh. Đội ngũ của hắn tính đến hắn, hiện tại hết thảy có 40 người. Đối diện đội ngũ hết thảy có 60 người, nhưng bọn hắn vừa rồi nếu như một mực chiến đấu tiếp, khẳng định là bọn hắn thắng. Không đủ tình huống bây giờ biến có chút không giống. Đối phương thêm một người, mặc dù chỉ nhiều một người, nhưng thắng lợi thiên bình lại hơi nghiêng về một chút. Bởi vì cái này người chính là 72 tinh tội giả, Thiết Thu. Áo trắng đưa tang người, thật sự chính là để mắt chúng ta a, thế mà xuất động một cái áo trắng đưa tang người. Năm cái tinh anh vương giả. Thiết Thu trên mặt quét qua một tia khinh thường. Lúc này hắn cũng là phi thường khó chịu nhìn xem người trước mặt. Thế ra người. Vẫn là Lan gia người, bọn hắn bình thường là nước giếng không phạm nước sông, nhưng lần này, bọn hắn song phương cũng coi là tiến hành giao thủ. Thiết Thu, giao ra đồ vật, các ngươi cầm không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Áo trắng đưa tang người nói thẳng. Mặc dù biết người trước mặt là Thiết Thu, bất quá hắn cũng không có để ý. Bọn hắn đều là cao thủ, ai cũng sẽ không dùng ai. Ồ vậy các ngươi cầm chúng ta đế tinh lệnh, chính là thuộc về các ngươi. Thiết Thu hỏi ngược lại. Hắn cho rằng, đế tinh lệnh mất tích, cùng tam đại thế gia đều có quan hệ. Đế tinh lệnh là thái cửu công tử tìm người trộm, cùng chúng ta không có quan hệ. Áo trắng đưa tang người giải thích nói. Chúng ta đã tìm tới thái cửu công tử tất cả địa phương, mà lại cũng bức cung, không có, cái gì cũng không có, chính hắn cũng không biết đế tinh đi nơi nào, tại Tam Hào Đế Thành, có thể làm được những này, hẳn là các ngươi tam đại thế gia mới đúng, ta nói không sai chứ. Thiết Thu cho rằng, khẳng định là tam đại thế gia phát hiện thái cửu công tử động tác, vì lẽ đó dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem thái cửu công tử trộm được đế tinh lại nhìn một cái lấy đi. Sau đó để thái cửu công tử cõng hắc hoa. Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Nói hưu nói vượn, chúng ta thế gia làm sao lại làm loại chuyện này, liền xem như làm, cũng tuyệt đối không phải chúng ta Lan gia, đế tinh mặc dù chân quý, nhưng chúng ta Lan gia vẫn phải có. Áo trắng đưa tang giả thuyết nói. Ta không quản là các ngươi tam đại thế gia ai làm, tóm lại các ngươi phá vỡ quy củ, vậy ta cũng sẽ không khách khí, đã các ngươi trộm chúng ta đế tinh lệnh, vậy chúng ta tự nhiên cũng phải bắt các ngươi một vài thứ mới xem như công bằng. Thiết Thu nói thẳng. Vậy ngươi liền lấy đồ đạc của chúng ta, ngươi là thế nào cầm tới áo trắng đưa ta, người hung hãn nói. Lần này rất đồ vật đối với Lan gia đến nói, vô cùng trọng yếu. Cho nên mới sẽ xuất động hắn cái này áo trắng đưa ta người. Bình thường bọn hắn những này áo trắng đưa ta người giống như là linh vật đồng dạng, căn bản liền sẽ không ra mặt, cũng sẽ không đi làm bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng lần này áo trắng đưa ta người tự mình ra mặt, vậy liền chứng minh sự tình lần này đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Mặc dù Lan gia áo trắng đưa ta người số lượng cũng không phải rất ít, nhưng trên thực tế, chân chính lâu dài đợi trong gia tộc cũng không nhiều, rất nhiều người đều ở bên ngoài lâu dài lịch luyện, bọn hắn cũng đang tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người sẽ xuất hiện tử vong. Dù sao có rất nhiều địa phương, là ngay cả cao thủ chân chính cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn ngọc bài cũng đều trong gia tộc, nếu như người nào xảy ra chuyện, gia tộc cũng sẽ ngay lập tức phát hiện. Cái này không cần đến các ngươi quản, tóm lại một câu, giao ra 8 khối đế tinh lệnh, chúng ta liền có thể đàm luận, nếu không, cũng không có cái gì dễ nói. Ta nghe nói quỷ đầu ngọc là các ngươi Lan gia hạch tâm tam đại chí bảo một trong đúng không? Mặc dù ta không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng đã đối các ngươi Lan gia trọng yếu như vậy, vậy các ngươi hẳn là có thể làm việc, thật tốt đem chúng ta đế tinh lệnh tìm cho ra đi. Thiết Thu sau khi nói xong muốn đi. Hắn ý tứ chính là, người đem đế tinh lệnh cho mang tới, vậy chúng ta liền đem quỷ đầu ngọc giao ra. Không thể để cho bọn hắn đi, tất cả mọi người cho ta làm ra đỉnh cấp chiến đấu chuẩn bị. Dù là chết trận, cũng không thể để quỷ đầu ngọc mất đi, tiếp viện của chúng ta rất nhanh liền sẽ tới. Áo trắng đưa ta người la lớn. Chi viện. Hắn còn có chi viện. Nghe đến đó thời điểm, thủ hạ của hắn từng cái cũng là ôm quyết tâm quyết tử. Bọn họ cũng đều biết quỷ đầu ngọc đối Lan gia đến nói, đại biểu cho cái gì, vì lẽ đó lần này liền xem như liều chết, cũng phải ngăn lại những người này. Muốn ngăn lại chúng ta. Vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Thiết Thu vung tay lên, bên cạnh hắn những người kia cũng tất cả đều vọt lên, bọn hắn những người này từng cái cũng đều là dân liều mạng, thực lực cường hãn, bình thường liền nhìn những thế gia này người khó chịu, hiện tại thật vất vả có một cái chiến đấu cơ hội, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Giết! Song phương trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Lúc này giấu ở dưới mặt đất Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng quỷ đầu ngọc, đó là vật gì? Lúc trước hắn cũng không có hỏi Điền Trấn cái này, vì lẽ đó hắn cũng không biết đây là vật gì, bất quá vừa nghe đến là Lan gia tam đại chí bảo, hắn liền đến hứng thú, nếu như hắn có thể làm tới, nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Liền xem như làm không được, hắn cũng nhất định phải cam đoan để Thiết Thu đem thứ này mang đi, chỉ cần có thể cho Lan gia mang đến một chút phiền toái sự tình, Hạ Thiên hiện tại cũng là không ngại đi làm. Lan gia. Hắn cùng Lan gia sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mà một trận chiến này đã càng ngày càng gần. Song phương đại chiến thật lâu. Chi viện. Hạ Thiên phát hiện, Lan gia chi viện còn chưa tới. Bình thường đến nói, quỷ đầu ngọc nên tính là Lan gia chí bảo a, chí bảo như thế mất đi, bọn hắn làm sao không nhiều phái mấy người cao thủ đi ra a, đưa ta người mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng chỉ đi ra một cái kia cao thủ khác đâu chẳng lẽ đều đang bế quan sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu. Nếu như đổi lại là hắn khẳng định lại phái sức chiến đấu mạnh nhất ra mặt a. Càng nhiều càng tốt. Đem đồ vật cướp về lại nói. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Lan gia một người bị Thiết Thu tập kích chém giết. Không thể không nói, bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, muốn giết chết một cái đối thủ thật là quá khó, liền xem như Thiết Thu loại thực lực này cường hãn tồn tại, muốn giết một người, cũng phải phế nhiều như vậy công phu. Các huynh đệ, cho ta thật tốt giết giết bọn hắn Lan gia nhuệ khí, để bọn hắn biết, chúng ta Bát Sơn Doanh không phải dễ khi dễ như vậy. Thiết Thu cũng là nhìn thấy sĩ khí đại thắng thủ hộ, trực tiếp mang theo bên cạnh hắn người hướng về phía trước đánh tới. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên phát hiện, đội ngũ của bọn hắn hậu phương giống như có một người này nhìn qua là quen mắt như vậy chó sáu. Hết chương 6819. Chương 6820 Nghĩa Quân. Người đang FTO. Nhìn thấy cho 6 thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, lần này trộm ra quỷ đầu ngọc người, cũng hẳn là cho 6. khẳng định là Thiết Thu dẫn người tìm được chó sáu, bất quá hắn cũng không có giết chó sáu, mà là mệnh lệnh chó sáu qua đời nhà trộm đồ, vì lẽ đó chó sáu trùng hợp liền đem quỷ đầu ngọc cho trộm ra. Cái này chó sáu, bản sự thật là lớn a, giống như lên trời xuống đất, liền không có địa phương nào là hắn trộm không ra được đồng dạng. Hạ Thiên xem như biết chó sáu bản sự. Có thể trong bát sơn doanh, đem 8 khối đế tinh lệnh đều trộm ra, đây là cái gì kinh khủng bản sự. Bất quá Hạ Thiên nghĩ lại quỷ đầu ngọc khả năng ở trên người hắn. Hạ Thiên phát hiện, lúc này chó sáu liền giấu ở Thiết Thu bọn hắn hậu phương trong một cái sơn động, vì không bị Lan gia người phát hiện, vì lẽ đó hắn cũng là giấu ở mấy trăm cây số bên ngoài địa phương. Mà lại chung quanh hắn còn có trận pháp phong tỏa. Hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu đào đi qua, hắn từ dưới đất trực tiếp đào thông chó sáu cái huyệt động kia, sau đó đem mình đơn giản dịch dung một chút, cố ý trang điểm thành một tên Lan gia tinh anh vương giả hình dạng, ta là Lan gia tinh anh vương giả. Đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đều là bát sơn doanh người bức ta làm. Chó sáu lá gan cực kỳ nhỏ bé, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, căn bản là không có đi quản Hạ Thiên thân phận thật giả. Ta biết quỷ đầu ngọc ở trên người của ngươi, giao ra đi, giao ra về sau, ngươi liền có thể rời đi nơi này, bất quá về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên cho rằng cái này chó sáu cũng là một nhân tài, vì lẽ đó cũng không có muốn giết tính toán của hắn. Đa tạ, đại nhân, đa tạ đại nhân, chó sáu cũng là vội vàng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, sau đó rất cung kính đem chữ vật giới chỉ đưa cho Hạ Thiên. Tốt, ngươi có thể đi, chạy xa một chút đi, đừng có lại bị bắt được. Hạ Thiên đối cái kia chó sáu phất phất tay theo trong địa đạo ra ngoài. Chó sáu rời đi về sau, Hạ Thiên cũng theo địa đạo rời đi, sau khi hắn rời đi, hắn cũng là đem địa đạo một lần nữa phong tỏa. Tu chỉnh căn bản là nhìn không ra. Phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hạ Thiên ở phương diện này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên đạt được đồ vật về sau, vội vàng rời đi, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu không vạn nhất bị phát hiện dấu vết để lại, vậy hắn nguy hiểm, cái này hai đám người là vì quỷ đầu ngọc mới đánh nhau, nếu như cuối cùng để bọn hắn phát hiện quỷ đầu ngọc mất đi, vậy bọn hắn khẳng định sẽ lật khắp phụ cận tất cả địa phương, vì lẽ đó Hạ Thiên cho dù là giấu ở dưới mặt đất, chỉ sợ cũng không an toàn, vì lẽ đó hắn rời đi thời điểm, cũng là làm phi thường sạch sẽ. Làm Hạ Thiên trở lại chỗ ở thời điểm, Điền Trấn cũng đã ở nơi đó. Lão đầu tử, quỷ đầu ngọc là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Linh hồn vương miện, quỷ đầu ngọc cùng thần ma cầm chính là Lan gia tam thánh vật, là Lan gia hạch tâm bảo vật. Điền Trấn giải thích nói. Vậy vật này có làm được cái gì? Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị. Hả? Điền Trấn mở ra chữ vật trang bị, khi hắn nhìn thấy bên trong quỷ đầu ngọc lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, tiểu tử ngươi điên rồi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây chính là quỷ đầu ngọc a, nếu để cho Lan gia biết là ngươi lấy đi, bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới truy sát ngươi. Điền Trấn nói. Không ai biết ta cầm, bọn hắn lúc ấy ngay tại tranh đoạt, sau đó ta phát hiện cái kia chó sáu liền tại phụ cận, sau đó giật mình hù, chó sáu liền đem quỷ đầu ngọc giao ra. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt a, đây chính là Lan gia chí bảo. Điền Trấn hiện tại cũng có chút bội phục Hạ Thiên vận khí. Hạ Thiên không hiểu hỏi lão đầu tử. Ngươi còn không có nói cho ta thứ này có gì hữu dụng đâu. Thứ này có thể khó lường, Lan gia tam thánh vật đều là năm đó Lan gia lão tổ tông sáng tạo kiến Lan nhà thời điểm lưu lại, linh hồn vương miện có thể làm cho người trực tiếp nắm giữ diệt sát linh hồn năng lực, thần ma cầm kỳ thật bản thể là một cái cung, mà lại là đế khí, chỉ bất quá người bình thường kéo không ra mà thôi, tính cách của nó vô cùng cố chấp, không đụng tới nó coi trọng người, nó liền sẽ vốn dựa vào làm việc tồn tại, về phần sau cùng quỷ đầu ngọc, thì là ba kiện bảo bối bên trong, một cái duy nhất trực tiếp có thể sử dụng công kích linh hồn đồ vật. Điền Trấn giải thích nói. Trực tiếp sử dụng công kích linh hồn, có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật thứ này người bình thường là không khống chế được, nhưng người cũng đã nói, thần hồn của ngươi cùng người khác khác biệt, ngươi là thức hải, vì lẽ đó ta cảm giác ngươi hẳn là có thể thử một chút, nếu như thành công, về sau ngươi liền có thể khai phát ra công kích linh hồn, trên đại lục này. Công kích linh hồn đại biểu chính là cao thủ, mặc dù ngươi không có khả năng hạn chế tất cả cao thủ, nhưng cái này lại có thể trở thành ngươi đối phó cao thủ bình thường tuyệt chiêu, mà lại về sau diệu dụng vô tận, Người khổng lồ như vậy thức hải, nếu như có thể dùng đến công kích, vậy sẽ là phi thường đáng sợ. Điền Trấn nói. Ân, có thể thứ này dùng như thế nào a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, dù sao đây là Lan gia bảo bối, chính ngươi suy nghĩ đi. Điền Trấn nói. Tốt, a Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ Thiên Dương Thành cùng Thiên Hỏa Thành những thành thị kia đi. Điền Trấn đột nhiên nói. Nhớ kỹ, thế nào? Hạ Thiên hỏi. Những thành thị kia đã hoàn toàn bị Nghĩa Quân chiếm lĩnh. Điền Trấn nói. Nghĩa Quân đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn là đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, đánh lấy nghĩa tự danh hiệu, bọn hắn chỉ động thế gia, mà lại đối thế gia vừa mới bắt đầu là chỉ khu trục, không giết, nếu như thế gia mãnh liệt phản kháng lời nói, bọn hắn thì sẽ trước hết giết một bộ phận. Đối với phổ thông thương hộ cùng tán tu, bọn hắn là không nhúc nhích tí nào, vì lẽ đó bọn hắn quật khởi tốc độ rất nhanh, mà lại nghe nói trong bọn họ có rất mạnh cao thủ, vì lẽ đó những cái kia phía dưới tiểu thế gia cũng là quân lính tan rã. Điền Trấn giảng giải. Làm sao lại đột nhiên toát ra một chi quân đội như vậy? Bọn hắn chẳng lẽ không biết làm là như vậy đang gây hấn Bách gia sao? Nếu quả như thật đem Bách gia chọc giận, vậy bọn hắn chỗ dựa không quản là cái gì, đều gánh không được Bách gia lửa giận a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng về sau phát hiện, Nghĩa Quân mặc dù chiếm lĩnh, mà lại cũng có người nắm tay, nhưng trên thực tế, không có ai biết Nghĩa Quân đằng sau đến tột cùng là tồn tại gì, vì lẽ đó liền xem như Bách gia trả thù, tối đa cũng chính là giết một chút tiểu lâu la, mà lại nếu như bọn hắn đem người phía dưới phái trở về, cái kia cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu đến Nghĩa Quân cao tầng chém giết, vì lẽ đó tạm thời Bách gia còn không có làm ra phản ứng chút nào. Điền Trấn nói, dám làm loại sự tình này người, không phải Phong Từ tên điên chính là đồ đần a, xem ra, lần này là một người điên. Hạ Thiên nói, ân, đúng, còn nhớ rõ khu thứ 7 đi. Điền Trấn nói, nhớ kỹ. Hạ Thiên nói, khu thứ 7 tứ đại thiên vương mang theo những người kia rời đi, bất quá bọn hắn 4 cái thân phận cũng bại lộ. Điền Trấn nói, 4 người bọn họ là thân phận gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. 91 tinh tội giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.